Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Mang Người Bảo Vệ, một câu chuyện dài của tác giả Vũ Huỳnh, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Mang Người Bảo Vệ qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hôm nay là ngày đầu tiên Hùng đi làm, kể từ ngày mà hắn bị người anh của mình chính thức đuổi ra khỏi nhà sau khi cha mẹ mất. Bà chị dâu cay nghiệt biến người anh hiền hậu chất phác của hắn trở thành một kẻ lưu manh, nhằm hiểm bất chấp cả tình anh em mà chiếm lấy tài sản cha mẹ để lại. Một thân bơ vơ học hành không tới nơi tới chốn, tưởng hắn phải lên Sài Gòn để tìm đường sống. Hùng không trách người anh của mình vì biết tính anh của mình quá nhu nhược. Hắn chỉ căm hận bà chị dâu độc ác đứng đằng sau tất cả. Lòng quyết tâm tự lầm lo cho bản thân và mong một ngày anh mình sẽ hồi tỉnh, nhớ tới máu mủ ruột già. Cậu mới đến có phải không? Chỗ tuyển nhân viên người ta đã phổ biến công việc cho cậu rồi chứ? Một ông bác lớn tuổi chắc cũng khoảng 60 vừa hỏi hắn, đưa cho hắn một cái dùi cui và một bộ đàm. Dạ chưa rõ lắm mà, chị ấy chỉ nói ngắn gọn là tới gặp chú, cho sẽ hướng dẫn công việc cụ thể. Ông bác trong mày nhìn một lượt từ đầu đến chân của người thanh niên. Công việc ở đây thì không có gì phức tạp, bảo vệ mà. Cậu chỉ cần đi tuần tra rồi quan sát, có gì lạ thì thông báo cho anh em. Ông liền tiếp. Cậu tên Hùng phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mặt non nớt thế này chắc có thức đêm hôm làm được không? Công việc đơn giản nhưng mà cũng cần sức khỏe đấy. Vẻ ái ngại của ông bác làm cho Hùng có phần lo lắng. Dạ nếu chỉ là thức đêm tuần tra thì con làm được. Con nhỏ vậy thôi nhưng khỏe lắm bác ạ. Mà cậu đã đủ tuổi chưa? Con nhỏ như vậy sao phải đi làm kiếm sống? Ba mẹ cậu ở quê làm gì? Hùng lúng túng, hắn thoáng buồn nhưng cố gạt đi mà nói. Dạ ba mẹ con ở dưới quê làm nông thôi. Gia đình khó khăn cho nên còn phải ra phụ làm. Vừa đáp xong nước mắt của hắn đã chảy, nghĩ về cái chết của cha mẹ. Ngày tháng sống chung với vợ chồng anh hai mà hắn không sao có thể kiềm chế được. Hắn không muốn để cho người ngoài biết sự thật về gia cảnh của hắn hiện tại. Hắn vội quay qua một bên gạt nước mắt. Ông bảo vệ thấy vậy thì cũng không hỏi han gì thêm. Thôi ráng làm phụ giúp cha mẹ, còn theo chú chỉ việc cho. Xong rồi 7 giờ có mặt ở đây bắt đầu làm. Hắn theo sau ông bảo vệ tới mục tiêu mà hắn được phân công. Ở đây là một ký túc xá đã xuống cấp, chỉ chờ bên thi công tới tháo dỡ. Ký túc xá này chắc chắn phải tồn tại ở đây 50 năm. Một số chỗ rêu phong bám xanh cả bờ tường, nền gạch trên sân đã bong chóc ra nhiều mảng. Ông bảo vệ dẫn hắn tới gần một bức tường rào đất đổ xuống một khoảng khá to, tạo thành một lối đi từ ngoài vào. Chỉ cần nhảy qua đống gạch đá có thể vào bên trong này một cách dễ dàng. Ông chỉ vào bức tường đổ rồi nói. Nhiệm vụ của cậu chỉ là đứng đây, đi lại quanh quẩn gần khu vực này. Cậu thấy lối đó chứ? Cả tháng nay bọn trộm nó cứ theo cái lối này vào đây để trộm sắt thép đấy. Ông chỉ tay về đối diện cách đó không xa. Đống sắt cả cũ lẫn mới nằm sát bên một chiếc giếng cũ. Thành giếng cũng bể ngã nát vào trong lòng giếng do bị đống sắt dựa vào. Cậu chỉ coi chừng đống sắt đó thôi, tuyệt đối không có đi quá xa, không được bước chân vào ký túc xá. Trên đó cũng mục nát cả rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng nói sao tôi không có nhắc. Ông bảo vệ hiền hòa lúc này bây giờ bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Ông hướng dẫn cho hắn cách sử dụng bộ đàm rồi dẫn cậu trở về chút bảo vệ. Cậu nắm rõ công việc rồi chứ? Tối 7 giờ có mặt ở đây, trưởng ca đêm nay sẽ nói thêm cho cậu rõ. Hắn về tới nhà trọ, trong lòng của hắn mừng rơn vì đã tìm được công việc nhẹ nhàng. Sức vóc của hắn quá nhỏ so với người bình thường, cho nên mấy nay đi xin làm việc ở đâu người ta đều không nhận. Trọ của hắn cũng gần với chỗ làm, chỉ đi bộ khoảng một cây là tới nơi. Hắn mừng rỡ chạy ra đầu ngõ mua gói mì về ăn, nghỉ ngơi tới tối rồi đi làm. Sao? Thế đó có công việc chưa hả cháu? Thế mày chạy đôn chạy đáo mấy hôm nay cô thấy thương quá. Cô chủ tạp hóa cũng là chủ trọ của hắn. Bà cô có thân hình béo tròn, một mái tóc hoa râm cột lên cao vì thời tiết. Mặt của cô có một vết sẹo dài từ má xuống cằm, khiến cho cô nhìn có vẻ dữ dằn. Hầu như lúc nào hắn cũng thấy cô ngồi đó. Có lẽ là do vậy cho nên cô mới có thân hình to béo như vậy. Dạ có rồi cô ạ. Con xin được ở chân bảo vệ ở ký túc xá, xăm tháo gỡ ở gần đây. Bà chủ trọ có vẻ bất ngờ, vừa lấy mì cho hắn vừa hỏi. Ký túc xá Minh Tâm đó hả? Ai chỉ cho con lại đó? Ở đó làm không có được đâu con, nguy hiểm lắm. Hắn nhận lấy gói mì rồi tươi cười đáp. Dạ không sao đâu cô, người ta vẫn làm ở đó bình thường mà. Hắn cứ nghĩ rằng bà chủ trọ sợ nguy hiểm vì công trình đã yếu, đâu biết được rằng bà đang nói đến một vấn đề khác. Hắn quay người đi nhanh về phòng, đằng sau vẫn nghe tiếng của bà cô nói. Con không biết ở đó có... Đã 6 giờ rưỡi, hắn đã chuẩn bị xong, đồng phục chỉnh tề, bắt đầu đi bộ từ trọ qua chỗ làm. Lúc đi qua chiếc trọ là tiệm tạp hóa, hắn không còn quên gọi vào cho cô chủ. Cô chủ nghe tiếng của hắn vội vàng đứng dậy, nhưng hắn đã đi xa. Cô chỉ biết đứng đó mà lắc đầu nhìn theo. Em đến rồi hả? Sao trễ vậy? Đến sớm để anh bàn giao công việc cho em còn về chứ. Lần này anh nhắc nhở, không có lần sau nhé. Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, dáng vóc to cao đực lưỡng, có vẻ là ca trưởng ca đêm. Nhìn cậu phàn nàn nói, sau đó thì viết vào sổ thứ gì đó. Một thanh niên chạc tuổi cậu đứng đó về mặt khó chịu. Làm ăn như vậy thì chết người ta. Đây, đàm với rồi cô em giao lại cho anh, bây giờ em về nghỉ. Thanh niên quay mặt đi không quên lườm cho hắn một cái rất đáng sợ. Thanh niên này làm cả ngày, vì hắn đi trễ nên đã làm ảnh hưởng đến cậu ta. Dạ em xin lỗi, vì đi bộ cho nên em hơi trễ hả? Ngày mai em sẽ rút kinh nghiệm đi sớm hơn. Thôi cầm đi đồ mà ra vị trí cho anh đi. Hồi sáng chú Tùng có chỉ dẫn cho em rồi phải không? Cứ như vậy mà làm. Mà anh nhắc em tuyệt đối phải thật tỉnh táo, không được ngủ lúc làm việc. Nếu không em sẽ phải trả giá đó. Có chuyện gì cứ bấm đàm gọi cho anh. Hắn vâng dạ rồi quay người bước đi. Hắn để ý cả đêm có tới 3-4 người, nhưng đứng xa chỗ của hắn. Mấy người này lại vô tư lại gần nhau để nói chuyện, trong khi hắn vì ở quá xa cho nên không thể trò chuyện được với ai. Bỗng tất cả đều quay lại phía của hắn đứng nhìn rồi quay đi, ai về chỗ nấy. Ngồi trên bậc thềm phía trên chỉ có ngọn đèn vàng heo hắt. Ngoài kia xe cộ nhộn nhịp khác hẳn với khung cảnh hắn đang ngồi. Buồn chán hắn định đi xung quanh để khám phá, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ tới lời của ông bác khi sáng. 10 giờ đêm ngoài kia xe cộ đã vắng, thực sự là buồn ngủ. Hắn đứng lên ngồi xuống làm vài động tác thể dục để quên đi cơn buồn ngủ, nhưng mồm thì cứ ngáp. Lần đầu tiên trong đời hắn phải thức đêm hôm. Tiếng đàm rè rè rồi có tiếng nói, đó là tiếng của anh ca trưởng. Alo, cậu gì đó mới vào làm tối nay, không được ngủ nghe không? Tôi đi kiểm tra đó. Dạ em vẫn thức, không ngủ đâu anh. Đừng có mà ngủ. Từ lúc đó trở đi cứ khoảng 15-20 phút, ca trưởng lại gọi đàm để kiểm tra, chứ không ra chỗ của hắn. Mặc dù đã có lúc ngủ gục, nhưng vì bị gọi đàm quá nhiều, hắn không sao có thể ngủ được. 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ đã lan tràn khắp các dây thần kinh của hắn, không thể ngăn lại được nó. Lúc này cũng không thấy ca trưởng báo đàm. Hắn dựa đầu vào vách tường ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ hắn thấy anh của hắn vẻ mặt rất tiều tụy, tay đang cầm bát cơm và đôi đũa, vừa ăn vừa khóc lóc rất nhiều. Chị dâu thì đứng kế bên tay cầm một con dao, không ngừng vung lên vung xuống trước mặt của hắn. Ngoài hiên nhà có một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất quen, đứng quay mặt ra sân hướng vào bên trong. Trên lưng còn có vài nhát chém, cảnh tượng ảm đạm rợn người. Hắn cố kêu anh hắn trong vô vọng. Bỗng dưng anh của hắn quay người lại, tay vẫn bưng bát cơm. Hai hàng máu trong mắt tuôn ra như suối, mồm há lớn đưa bát cơm về phía của hắn. Sợi bọ trong bát lúc nhúc bò ra trông vô cùng gớm ghiếc. Trên ngực của anh hắn còn cắm một con dao, đó chính là con dao mà chị dâu hắn đang cầm. Bỗng anh của hắn quẳng bát cơm ra xa, xông lại phiên hắn ôm chầm lấy hắn. Hai tay không ngừng vào vào mặt của hắn. Dậy đi, ta đến đỏ mặt vẫn không tỉnh ngủ nữa. Mới đi làm ngày đầu đã vô kỷ luật vậy. Hắn mở choàng tỉnh lùm cùng bỏ dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Trước mặt của hắn là ca trưởng, cũng là một ông chú lớn tuổi. À, dạ em xin lỗi, em ngủ quên à. Cậu có biết là tôi gọi đàm cho cậu bao lần không? Cậu đi làm hay đi chơi? Bây giờ tỉnh rồi thì ở đây không ngủ nữa. Ngày mai tôi sẽ báo lại cho chú Tùng. Nói rồi hai người quay về chỗ của mình. Tâm trí của hắn bây giờ chỉ nghĩ về giấc mơ khi nãy. Có lẽ là điềm báo gì chăng? Cảnh tượng đó rất quen thuộc đối với hắn. Cả đêm hắn thức trắng không dám nhắm mắt. Sáng hôm sau hắn hết giờ làm chuẩn bị bàn giao ca. Vẻ mặt của hắn vô cùng mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Các anh em trong đội bảo vệ nhìn hắn ái ngại. Không ai thăm hỏi lấy một câu. Hắn tự nghĩ, chắc tại hôm qua mình ngủ trong khi làm việc để mọi người phải đi tìm. Có lẽ bọn họ kết mình lắm đây. Hùng ơi là Hùng, mày muốn tự lập mà bây giờ mày cũng không qua nổi nỗi khó khăn nhỏ nhăn này sao? Chú Tùng hôm qua nhìn cậu vẻ mặt rất cáu. Cậu ngủ trong ngày đầu tiên đi làm sao? Tôi đã dặn cậu thế nào? Phải nghe lời hướng dẫn của ca trưởng. Cậu có biết là vị trí của cậu vô cùng nguy hiểm không? Chú Tùng bỗng dừng lại khi thấy vẻ mặt của hắn đang tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ là canh cái đống sắt vụn thôi mà. Sao ông ấy lại làm quá lên vậy? Hắn nghĩ trong đầu. Tối qua cậu có thấy gì lạ không? Lúc ngủ quên có khó thở hay gì không? Mà này, đừng có dại lại gần cái giếng nghe không? Một chàng câu hỏi ngớ ngẩn làm cho hắn ngẩn người ra. Nhận thấy sự lo lắng trên mặt của hắn, chú Tùng mới làm vẻ tươi cười. Cậu đừng có lo. Tôi thấy cậu mới vào lạ nước lạ cái chứ đừng quan tâm. Bây giờ cậu chờ thằng Tài đến bàn giao dụng cụ cho nó rồi có thể ra về. Tối lại tiếp tục. Chú Tùng chấm công cho hắn vào sổ rồi nhìn đồng hồ. Thằng Tài làm gì mà giờ này chưa có tới chứ? Nó ở đây gần chứ đâu. Vừa nói xong thì thanh niên hôm qua rồ ga phóng xe vào cổng rất nhanh. Xem chút nữa là tông vào một anh em khác rồi cười. Lâu lâu con mới trễ lần mà chú cằn nhằn. Chú khó tính vậy, lần sau con sao có dám trễ. Bây giờ hắn mới để ý kỹ thanh niên hôm qua. Thì ra Tài là thằng này. Thế quái nào bảo vệ mà nhìn như lưu manh. Tóc nhuộm vàng khè, bắp tay thì xăm hình rất to. Vậy mà lúc tuyển công ty lại yêu cầu không xăm mình, không nhuộm thấp. Đúng là vớ vẩn. Chú Tùng liền quát. Anh xuống xe dắt xe vào cho tôi đi. Tôi nói anh bao lần rồi, làm cho ra làm. Chạy xe kiểu đó có ngại anh Tông và anh em trong tổ đó. Thôi, làm gì mà chú nóng vậy? Chú muốn dắt thì con dắt. Nếu rồi Tài dắt xe đi đến chỗ bỏ xe. Tài không quên liếc mắt hắn một cái. Chú Tùng lúc này quay qua rồi nói với hắn. Thằng Tài tính nó ở đây không ai chịu nổi, còn hay gây sự đánh nhau với anh em. Cậu nên né nó ra. Nếu không phải là em của thằng Quan á, ca tối á, ở đây không ai nhịn nó cả. Ai lại đi nhận cái thằng như vậy về làm bảo vệ? Thanh niên Tài quay trở lại chút chừng. Chú Tùng nói, rồi bàn giao dụng cụ xong về nghỉ ngơi đi. Tên Tài lúc này liền gắt. Tối nay mày liệu đến sớm nha, bố mày không muốn chờ đâu, hiểu chưa? Vừa nói Tài vừa dí nắm đấm ngang mặt của hắn. Em biết rồi. Mà hồi tối có em nào ở lại chơi với mày không? Ở đây có một em xinh tươi mê trai lắm đó. Vừa nói Tài vừa cười. Chú Tùng vội chen. Thôi cậu về đi, tôi quay lại làm. Cái thằng khùng này tối ngày vơ vẩn. Về đến trọ mệt mỏi, hắn chẳng buồn ăn uống mà nằm lăn ra ngủ. Hồng ơi, em ở đâu? Ở nhà anh nhớ em lắm. Đó là tiếng của anh hai. Về đi em, cứu anh em ơi. Bóng khuôn mặt của anh hai hắn dí sắt vào khuôn mặt của hắn. Máu còn nhễu xuống ướt cả người của hắn. Hoàng hồn hắn la lên thất thanh. Trời đất ơi, cái gì đó con? Dậy, dậy đi. Tiếng đầm vào cánh cửa tôn vang lên. Dậy đi, mở cửa cho cô. Làm gì sáng sớm hét toáng lên vậy hả? Hắn bỏ dậy mở cửa. Thì ra đó là cô chủ trọ. Tay cô vẫn còn đang cầm hộp cơm. Cái gì vậy con? Có thấy mày làm về một mình mệt mỏi, cho nên đem cơm cho mày. Tưởng nghiệp mới đến có một thân một mình, tới cửa thì nghe con hét ầm ĩ. Mồ hôi của hắn chảy ướt cả mặt, cái áo cũng lèm lúc mồ hôi. Dạ không có gì đâu cô, con mệt cho nên nằm mơ bậy bạ đó mà. Không sợ là tốt, công việc mới làm được không con? Làm ở đó ban đêm chắc sợ lắm mà. Hắn không hiểu. Không sao cô ơi, còn có nhiều anh em khác ở đó mà, con cảm ơn cô. Thôi, cầm lấy hộp cơm đi rồi nghỉ. Cô định ở quán đó có chút chuyện nói với con, mà thấy con mệt mỏi quá cho nên để khi khác. Nói xong cô đưa hộp cơm cho hắn rồi quay lưng đi về phía tạp hóa. Con cảm ơn cô ạ. Ngồi trong phòng vừa ăn, hắn vừa nghĩ về giấc mơ tối hôm qua và mới nãy. Mới đi mấy ngày mà hắn đã cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nước mắt lăn dài trên má. Hắn nghĩ về ngày tháng còn cha còn mẹ, hai anh em thương mến nhau biết nhường nào. Hắn cũng nhớ đến những trận đòn không hiểu lý do mỗi khi anh hai hắn nhậu về. Chị dâu thì đứng bên cạnh chửi rủa cổ vũ cho anh hắn đánh hắn. Mất cha mất mẹ không ai là người bênh vực. Tuổi thân hắn lầm lũi khóc rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Phút chốc đã 6 giờ kém tối. Hắn nhanh chóng thay đồ bảo vệ chuẩn bị lên đường. Để qua quán tạp hóa, hắn không quên chào cô chủ. Con đi cô ơi. Lần này như chờ cho hắn tới trước, cô chủ trọ gọi lại. Này, lại đây cô bảo cái này. Hắn quay lại cô chủ trọ, quay vào bên trong rồi đi nhanh, tay cầm một vật gì đó nhét vào tay. Con cầm cái này, cô cho con bỏ bên người. Đi làm thì mang nó theo. Nhất định là con phải tin, phải giữ nó trong người không được bỏ ra nha con. Nhưng mà cô ơi, đây là cái gì à, con không hiểu. Con cứ cầm đi. Cô thương con cuối cút một mình cho nên mới cho con. Cái này là của chồng cô lúc còn làm nghề để lại. Con giữ nó như là quà cô tặng con. Hắn tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vâng dạ rồi cảm ơn. Xong xuôi hắn rảo bước nhanh để kịp giờ làm. Phía sau vẫn còn nghe tiếng bà cô nói với. Nhớ lời cô đó con. Quay trở lại trong tạp hóa, bà cô ngồi xuống bần thần suy nghĩ. Đúng là nghiệp báo. Hy vọng nó có thể qua cơn hoạn nạn này. Phải chi cô ông ấy ở đây. Vừa tới chốt bảo vệ đứng bên ngoài, hắn đang nghe tên Tài đang nói chuyện với chú anh hắn, cũng là ca trưởng ca đêm. Cái thằng nhóc đó nhìn nó mà em thấy ngứa tay ghê ngả. Chỉ cần tối nay nó tới trễ nữa, xác định với em. 5 phút nữa thôi, nếu mà nó không có ở đây thì... Thôi, mày bớt dùm anh được không Tài? Mày nhìn mấy đứa trong đây đó, ngay cả ông Phú già rồi cũng bị mày đánh, có sót ai đâu. Mày bớt kiếm chuyện với người ta, để anh mày còn có chỗ mà làm ăn. Là tiếng của anh Quang cầu nhầu. Em tới rồi hả? May quá kịp giờ. Hắn bước vào bên trong chốt giả bộ tươi cười. Tên Tài lộ rõ vẻ mặt hơi thất vọng, trong bụng chỉ mong cho thằng Hùng này đi trễ nữa để dạy cho nó một bài học. Nó tới rồi, thêm về nhá. Vừa nói Tài vừa đi ngang hắn, cố ý dùng vai tông mạnh vào người của hắn để đi qua. Rồi tiếng vần ca ầm ầm bên ngoài bãi xe, Tài chạy vèo qua khẩm. Kể nó đi, hôm nay em làm nhớ rút kinh nghiệm hôm qua. Anh không muốn nói nhiều với em đâu, em hiểu không? Em biết rồi à, lần này anh cứ yên tâm. Mà này, đừng có lại gần cái giếng đó. Anh chỉ cần là chú gác ở chỗ cái tường sập, không cần lại chỗ đống sắt đó làm gì. Nhờ nó đổ xuống thì nguy hiểm. Trong ánh mắt của Quan có chút sợ hãi, nhưng giọng vẫn nghiêm túc. Hắn bắt đầu đến chỗ hôm qua. Từ chỗ của hắn gác đến chút bảo vệ là một khoảng sân rộng, nhưng lại có một hòn non bộ to nằm ở giữa sân, làm cho bên này không thể quan sát được bên kia. Chỗ của hắn gần như biệt lập với các khu vực khác. Điện thoại nghịch hồi cũng chán, hắn quanh quẩn đó rồi nhìn sang bên giếng nước. Một cột khói nhỏ gần bên giếng tỏa ra nghi ngút. Hắn quan sát chung quanh rồi cầm đèn pin tiến lại gần. Quái lạ, bánh trái ai cũng ở đây vậy ta. Chắc là mấy anh em khác, nhang cũng sắp tàn rồi. Thôi không biết ai, nhưng mà cho con xin mấy cái bánh. Nói rồi thì hắn chắp tay vái mấy vái, xong đưa tay nhận mấy cái bánh. Hắn quay người định bước về chỗ cũ thì đằng sau bỗng có tiếng nói nhỏ. Hồng ơi, Hồng ơi. Thất kinh, hắn rùng mình vì có cơn gió lạnh phía đằng sau. Hắn quay người lại nhanh xem là ai. Ủa, chú là ai? Hình như sáng nay con không có thấy chú. Sao chú biết tên con? Trước mặt của hắn là một ông chú độ 50 tuổi, nhưng tóc đắp bạc trắng, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác, hai hốc mắt sâu hóm, mặc đồng phục bảo vệ như hắn. Thế nhưng không được sạch sẽ cho lắm. Áo của chú không bỏ trong quần, dính đầy bùn đất, quần bị rách một mảng, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Chú ngồi trên thành giếng, ánh mắt của ông chú nhìn hắn với vẻ thê lương. Cậu Hùng à, quay đầu là bờ. Tiếng nói của ông chú ở ngay trước mặt hắn, mà hắn cứ ngỡ nó vang vọng từ một nơi xa đến. Bóng gió rít lên từng cơn, chiếc bóng đèn vàng vọn ở góc sân chớp thắt liên hồi lắc lư theo cơn gió. Chú nói cái gì kỳ vậy? Con không hiểu. Đây là khu vực con trực, chú quay về vị trí của mình đi. Để anh quan kiểm tra thấy thì phiền phức cho con lắm. Ông chú vẻ mặt hốc hác ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ông vừa nói tay vừa chỉ vào giếng. Vị trí của tao, vị trí của tao, có người nhờ tao nói với mày. Tỉnh giấc quay đầu đi, mày sẽ trả giá, mày sẽ trả giá. Nét xong ông ta ngả người về đằng sau, cả thân hình lọt tỏm xuống giếng. Tiếng nước dội vào thành giếng đánh ầm làm cho hắn vô cùng bàng hoàng. Tiếng đàm lúc này lè rè cất lên. Cậu không có đó không? Alo, lại ngủ nữa hả? Tay đưa đàm lên miệng, ánh mắt vẫn trương hết nỗi kinh hãi. Hắn hét toáng lên trong bộ đàm. Chết người rồi anh ơi, có người tự tử rồi anh ơi. Cái gì ở đâu? Ở giếng nước, anh ra gấp giùm em. Ở đầu bên kia tiếng cầm gừ của quan hết sức giận dữ. Tần đã bảo cậu thế nào hả? Ở yên đó, tôi ra ngay. 5 phút sau, quan cùng Trung Huy đi cùng nhau tới chỗ của hắn. Hắn đứng cách xa cái giếng, tay chân vẫn còn đang run lên cầm cập. Đèn pin của hắn mở sáng nhưng vẫn rọi vào thành giếng. Nhìn thấy quan và Trung Huy tới, hắn mừng như bắt được vàng. Anh quan ơi, cứu người đi, chết người rồi, lòng ấy tự nhảy xuống giếng. Hắn chưa kịp nói hết câu, quan đã vùng cú đấm rất mạnh vào mặt của hắn, máu mũi của hắn phun ra. Hắn buông cây đèn pin hai tay ôm mặt, nhìn quan không hiểu chuyện gì. Ta đã bảo mày thế nào, né ra cái đống phế liệu này ra. Việc nhỏ thế này mày cũng không làm xong hả, cái thằng phế vật. Vừa nói quan vừa túm lấy cổ áo của hắn, tay còn lại lại trong tư thế chuẩn bị tung một cú đấm trời giáng nữa. Cơ may Trung Huy kịp thời bắt lấy tay của hắn. Thôi nào, em nó mới vào chưa biết luật lệ ở đây, chú bỏ qua cho nó đi, đừng để anh em mất đoàn kết. Quan từ từ hạ nắm đấm đưa tay chỉ vào mặt của hắn. Đây là tao cảnh cáo, nếu mày còn không nghe lời nữa đừng có trách tao. Nói rồi buông cổ áo của hắn ra. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là có người tự tử, hắn thông báo lên để bị đánh dân nông nỗi này. Hắn ôm mặt không dám nói tiếng nào. Chú Huy vỗ vai của hắn. Anh em với nhau cả mà, cháu mới vào không biết ở đây thế nào, cho nên nghe lời của anh ấy, đừng có để xích mích mất lòng nhau. Chú Huy nói xong thì quay qua nhìn quan một cái rồi quay lại nói tiếp. Chuyện hôm nay đó, anh em xảy ra cái cự cháu không nên nói lại với chú Tùng. Cháu rõ chưa? Chú Tùng chỉ là quản ca sáng, ở đây ca đêm mai cháu nghe một mình anh quan thôi. Quan châm một điếu thuốc rồi rít một hơi, để cho hắn bảo hút không. Hắn lắc đầu quan để nói. Ở đây là phải nghe lời anh, luật là luật của anh. Hôm nay anh cảnh cáo chú mày, nếu mà tối nay mà có cái thằng Tài thì số chú mày không có được may mắn vậy đâu. Chú Huy liền gật gù. Thôi đi về chỗ làm đi, đừng có đi lung tung, đừng có mà ngủ quên đó. Hắn vâng dạ rồi quay về bên bức tường đổ, trong lòng ấm ướt không hiểu mình đã làm gì sai. Hắn ngồi xuống rồi ngẫm nghĩ. Anh em thằng này đúng là bậm trợn như nhau, không đàng hoàng tử tế gì cả. Ngày mai mình phải nói lại với chú Tùng, làm gì có cái chuyện đánh đập nhân viên vậy chứ. Nhưng hắn lại đổi ý thôi, vì muốn yên thân, vất vả lắm mới có được công việc. Chỉ vì chút thương tích mà nghĩ việc thì không đáng. Và lại chuyện này lỗi sai hoàn toàn là do hắn. Suốt đêm ấy hắn không dám ngủ, hai mắt hướng ra ngoài đường chỗ bức tường sập, không hề dám quay đầu nhìn lại giếng nước. Một nỗi sợ vô hình đã bao trùm lên hắn. Sáng hôm sau như thường lệ bàn giao ca, thanh niên Tài vì vẻ mặt ngủ ngáo lại tiếp tục chế giễu hắn. Lộ mũi cho em sao vậy? Ăn trầu rồi hả? Chú Tùng cũng vừa nhận ra. Cậu sao vậy? Mặt mũi làm sao thế kia? Đêm qua gặp trộm sao? Dạ không à, chỉ là con bất cẩn vào mặt vào tường thôi. Hắn cúi gằm mặt hai tay nắm chặt. Tên Tài nhận lấy đàm và dùng cây rùi cui đỡ mặt của hắn dậy để nhìn. Xong bước đi vừa cười về mặt khoái chí. Thôi chào chú, bây giờ con về nghỉ ngơi. Cậu về đi, xem mặt mũi thế nào, có cần đi bệnh viện không? Dạ thôi con không sao đâu chú. Hắn bước nhanh ra khỏi cổng, vừa đi vừa tức anh em bảo vệ bố láo. Làm mưa làm gió cả một khu. Bóng hắn chợt nhớ ra cái điện thoại bỏ quên chỗ bức tường. Tối qua hết pin hắn bỏ tạm trên lan can. Hắn vội quay lại thế nhưng đi hướng chỗ bức tường đổ sập. Hắn đi gần tới nơi thì bỗng nghe tiếng người nói chuyện với nhau. Hắn rón rén đi nhẹ nhàng lại gần bên kia bức tường. Là tiếng của anh em thằng Quan Tài. Hồi đêm đó anh đã dã cái thằng nhóc đó đúng không? Đúng là tấm chiếu mới mà. Ta cũng không muốn đấm nó đâu. Nhưng mà tại nó không nghe lời, cứ là cái chỗ giếng đó. Suýt nữa thì mọi chuyện bị bại lộ. Cũng may mà ta đến kịp, dạy cho nó bài học trước khi kịp hô hoán chung quanh. Tên Tài cười đắc ý. Sao anh không nói cho một tiếng? Có phải là nó mềm xương không? Cần gì anh phải nhọc lòng? Mày bé bé cái mồm này đi. Giao cho mày điều mày làm một vụ nữa chết cả tao và mày hả? Em đùa thôi. Cái thằng nhát chết đó cần gì phải đấm đá phí hơi. Quan phì phèo điếu thuốc. Giờ cái chuyện tao nói với mày mới thấy tới đâu rồi. Cả tháng nay cái thằng già đó ám tao không ngủ nổi. Anh yên tâm. Em mới hỏi thăm được một bà thầy có tiếng. Mà khó mời bà thầy này. Nghe đâu ấy chồng bà là pháp sư cao tay. Thế nhưng mất rồi. Bà này cũng có nghề lắm. Quan thả điếu thuốc xuống rồi dùng cái gót giày dập tắt. Mày nói là bà nào? Tài Đắc Chí cười. Là bà Hai Sẹo. Chủ trọ gần ở đây thôi. Quan hồi tưởng lại chuyện mấy tháng trước lúc mới trần ướt trần giáo bước lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Ở dưới quê Quan là một trong những thành phần bất hảo của xóm. Ngay cả các vùng gần đó cũng biết tiếng của Quan. Là tên giang hồ cụm cán trong vùng. Quan không kiêng nể bất cứ ai. Các vụ trộm cắp trong địa bàn Quan đều một tay bày mưu và chỉ huy đám đàn em. Tài là tên đàn em thân tín nhất của Quan. Bọn chúng vốn chẳng có quan hệ ruột thịt gì với nhau. Chỉ là chơi với nhau, thực hiện nhiều phi vụ chót lọt, cho nên thân thiết nhau như anh em ruột. Anh Quan à, thì vụ tối nay anh có làm không? Còn mẹ Tám bắn thịt á, theo đúng lịch trình thì khuyên nay mụ ta sẽ đi lấy thịt ở thị trấn. Tài nhìn quanh một lượt quanh quán cà phê vắng khách rồi hỏi nhỏ. Quan từ một hơi khói thuốc rồi ngả người ra ghế vắt chân chữ ngũ. Đã vạch sẵn đường đi nước bước của mụ rồi thì tối nay hành động. Mày kêu cái thằng gà theo, đem theo đồ nghề đi. 11 giờ đêm có mặt chỗ cũ, đừng có rách việc như hôm trước. Nghĩ lại chuyện hôm trước Quan bực tức trời. Mẹ nó chứ, anh em đã tuồn đồ ra, chờ nó đem tới rồi mà nó tẩu thoát. Nó lại đến muộn, suýt nữa thì cả đám ăn cơm tù. Mày nói nó hôm nay còn sơ suất, đừng có trách sao cái thằng Quan này ác. Tài cười lên khanh khách rồi lại đảo mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt của Tài chú ý đến mấy chậu cây cảnh, đặc biệt là mấy cây lan rất đẹp đang treo vắt vẻo gần quầy pha chế. Tài liếc mắt qua nhìn Quan rồi lại nhìn về mấy cây lan đầy ẩn ý. Quan nhếch mép. Mày cũng có mắt nhìn đây. Tài cũng đang tính chuyện ở cái quán này. Tìm được nguồn thu đi, coi như là có tiền trong túi rồi đó. Nói xong cả hai tên cười lớn, làm cho vài người khách trong quán phải giật mình. Tới đó thằng gà đem theo đồ nghề đến chỗ hẹn trước, không dám trái lời của Quan. Phi vội trước tuy chót lọt, nhưng thằng gà đã bị Quan đấm gãy mất cái răng vì cái tội tiếp ứng trễ. Gà là một thanh niên khù khờ trong xóm, không bạn bè. Từ nhỏ gà chỉ sống với bà ngoại vì cha mẹ mất sớm. Nhận thấy gà dễ lợi dụng sai khiến, cho nên Quan mới cho gà vào trong hội. Thậm chí còn có phần ưu ái hơn vì mấy tên đàn em khác của Quan vô cùng khôn lanh, không thể đề phẩm. Vậy nên bất cứ phi vụ nào của chúng đều có mặt của gà. Anh Hai, thế không? Hôm nay nó biết khôn rồi đây. Nó mà không biết khôn á, ta cho nó khôn luôn ở đây. Là tiếng của anh em Quan Tài vừa mới đi với nhau. Quan đến nơi giật cái bao trên tay của thằng gà, rồi lục lọi tìm kiếm xem có đủ đồ hay không. Vụ nào cũng phải do Quan đích thân đột nhập vào trong nhà khổ chủ, bởi tay nghề bẻ khóa phá kết của Quan là vô cùng chuyên nghiệp. Tiết kiệm đường thời gian hành động, không tên đàn em nào của Quan tin tưởng giao cho việc này. Mẹ kiếp, cái kềm bấm sắt đâu hả? Nói xong Quan vào một cái trời giáng vào mặt của gà. Thằng gà chỉ biết ú ớ chỉ tay về Tài. Anh Hai nóng quá. Hôm trước em có đem về nhà để bẻ cái khóa trùng bò của bà già. Em có cầm theo đây. Tài vừa cười vừa rút sau lưng chiếc kềm. Quan liếc mắt nhìn Tài sau đó nói. Thằng gà, bây giờ mày đứng đây. Chờ tín hiệu của tao thì mày đem xe đến trước cửa nhà mẹ Tám. Nhớ lần này mày còn chậm trễ tao bẻ cổ biết không? Vừa nói Quan vừa dí nắm đấm vào mặt của thằng Gà. Chuẩn bị xong xuôi, Quan và Tài vác bao tải lối hối men theo con mương đến nhà bà Tám thịt heo. Trước nhà của bà Tám có một đám sắn mì cao ngang ngực. Hai tên thanh niên vội lùi vào bên trong để chờ cơ hội. Gần một giờ sáng, đèn trong nhà chợt mở lên. Bà Tám từ nhà dắt xe ra mở cổng. Hai tên nín thở quan sát chờ đợi. Để cho bà Tám khóa cổng rồi lên xe được 15 phút, hai tên mới mon men bỏ ra khỏi đám mì. Động tác là vô cùng lành nghề. Quan đã bẻ khóa cổng một cách gọn gàng, tại đứng bên ngoài cảnh giới. Lúc này Quan đã vào được bên trong nhà. Hai đứa con nhỏ của bà Tám vẫn còn đang ngủ say. Quan lục lọi khắp mọi lượt trong nhà, tìm kiếm đồ quý giá. Ngoài những đồ gia dụng thì không có gì đáng tiền. Quái lạ, cái con mẹ này nghe nói là giàu nhất nhì xóm này, sao lại không có gì đáng tiền là sao? Quan lẩm bẩm chửi, rồi chợt chú ý đến cái tủ gỗ trong phòng của hai đứa nhỏ đang ngủ say. Quan khẽ bước vào trong phòng, đứa con trai của bà Tám nằm xoay đầu về cửa tủ, muốn mở phải ấm nó qua một bên, tình thế vô cùng khó khăn. Quan ra ngoài rồi gọi thằng Tài và giúp sức. Và tới nơi Tài hiểu ý, đỡ đầu của đứa nhỏ dậy cho Quan mở khóa tủ. Chưa đầy 30 giây, Quan đã mở được khóa. Lục lọi một lúc, đúng là vàng vòng tiền mặt bà Tám đều cất ở đây. Quan nhìn Tài cười đắc thắng. Tài cũng cùng mừng rỡ mà quên đi đứa nhỏ đang trên tay của mình. Tài thả lòng tay làm đầu của đứa nhỏ đánh quịch xuống nền. Đứa bé bỗng tỉnh dậy, nhìn thấy hai người lạ mặt, nó khóc lóc ầm ĩ. Hai tên nhanh chóng gom tiền vàng chạy ra khỏi cửa. Hàng xóm hai bên nghe tiếng là khóc đã thức giấc. Thế trộm cả xóm bắt đầu truy đuổi. Oái oăm thay, thằng Gà chạy đến tiếp ứng thì bị vây bắt được. Còn thằng Quan và Tài thì trốn thoát. Biết tung tích của chúng đằng nào cũng bị thằng Gà khai ra, cả hai quyết định trong đêm trốn lên thành phố để lánh nạn. Hai cậu ở đâu lên đây? Cả tuần nay tôi thấy hai cậu chỉ quanh quẩn ở nhà trọ, không có việc gì làm sao? Đó là Bắc Lương, phòng kế bên anh em của Quan Tài. Bắc Lương là người ngoài Bắc, năm nay bác đã 50 năm tuổi. Bác vốn là một công nhân lâu năm ở một xí nghiệp ngoài Bắc. Vì bệnh huyết áp cộng với hen suyễn nên công ty quyết định cho bác nghỉ hưu sớm. Bác có vợ và hai đứa con gái đều học đại học. Vợ của bác hàng ngày buôn gánh bán bưng ở ngoài chợ, lời lãi không bao nhiêu. Cả nhà chỉ mong đợi vào đồng lương công nhân ít ỏi của bác. Nay công ty cho nghỉ việc, đồng lương hưu không đủ để nuôi sống vợ chồng già và lo cho hai đứa con đang học đại học. Bác mới quyết ý xa gia đình vào trong Nam. Ở đây các công ty bảo vệ luôn đón nhận những người lớn tuổi như bác. Nhà tính cương trực thẳng thắn, hết lòng vì công việc. Bác Lương nhận được sự yêu mến của mọi người. Ở một tổ bảo vệ không lâu sau, bác đã làm đội phó ca trưởng đêm của đội. Nhờ vậy mà có nguồn thu nhập gửi về cho gia đình và hai đứa con đang ăn học. Dạ vâng ạ. Còn với thằng em mà dự định lên thành phố tìm việc làm, nhưng mà đi đâu người ta cũng không có nhận người xăm hình chú hả? Quan lắc đầu ngao ngắn thở dài nhìn thằng Tài. Để sống được ở một vùng đất mới, anh em của Quan không còn dám điều lĩnh hành động như lúc ở quê. Cả hai đóng một bộ mặt hiền lành, không tham lam dù chỉ là một cọng rau cọng cỏ. Lành quanh cũng chỉ trong khu trọ, ai nhờ gì thì đều tỏ ra thân thiện giúp đỡ. Cũng nhờ hôm qua lúc bác Lương không sao khiêng nổi cây máy giặt ra ngoài để sửa, cũng nhờ hai thanh niên này qua khiêng giúp. Lấy được cảm tình của mọi người chung quanh, không ai mảy may nghi ngờ chúng từ đâu đến, mặc dù hai tên có tướng mạo vô cùng hung tợn. Nói thật với hai cậu, bản thân tôi cũng là người không thích người xăm, nhưng mà mấy hôm nay quan sát tiếng hai cậu cũng hiền lành, không biết quan tâm mọi người cho nên tôi cũng có suy nghĩ khác. Bác Lương cười rồi rít một hơi thuốc lào rồi nói tiếp. Nếu mà không tìm được việc làm thì có thể theo tôi làm bảo vệ. Công việc đơn giản cũng đủ sống. Có tôi đảm bảo cho hai cậu thì công ty sẽ nhận thôi. Hai cậu không có chê thì chiều nay tôi xin nghỉ một buổi dẫn hai cậu qua bên tuyển dụng. Tên Quan giả bộ tươi cười gật đầu. Dạ được vậy thì tốt quá. Được chút thương tình giúp cho thì còn gì nữa à? Thâm tâm của hắn lại nghĩ. Cái lão già này thật phiền phức, làm bảo vệ thì được mấy đồng chứ, nhưng mà nếu bây giờ từ chối lão thì lại bị nghi ngờ. Cho nên đây cũng chỉ là để lánh nạn nghe ngóng tình hình. Nếu ở không mà không có đi làm thì người khác đâm nghi báo công an thì chết cả nút. Thằng Tài vì bất ngờ với quyết định của Quan, siêng ăn nhát làm như quan mà chịu đi làm thuê cho người ta thì đúng là chuyện lạ. Sân này hai thằng chỉ trộm cướp mà sống, tiền còn không đủ dùng nói chi đến chuyện kiếm vài đồng đi làm bảo vệ. Thế nhưng anh nó đã quyết, nó không dám cãi. Chiều hôm đó nhờ bác Lương thuyết phục và đứng ra đảm bảo cho hai thanh niên, cuối cùng hai tên cũng được nhận làm. Từ đó chiều tối nào ba người cũng cùng nhau đến chỗ làm là ký túc xá cũ. Anh Lương, hai thằng này tôi thấy sao đó? Thằng anh thì còn được, thằng em tôi thấy nó giống trộm cướp ngoài đường quá. Anh coi bọn nó có làm được không? Chú Tùng ái ngại, anh cứ yên tâm đi, nhận anh em nó vậy thôi nhưng mà tốt tính lắm. Bác Lương nói giọng cam kết. Sau thời gian làm việc cả hai đều làm tốt, chỉ có Tài là ngày càng ngổ ngáo và hỗn láo với anh em trong đội. Thế vậy thì bác Lương cho Tài đến trực ở một vị trí cách biển với anh em, đó là đống sắt ở bên cạnh giếng nước cũ. Một thời gian đi làm để ý, Tài lúc này nói với quan: đống sắt đó mà tuồn ra ngoài bán thì bộn tiền, có thêm thu nhập cho anh em. Em thấy đưa ra đó cũng đơn giản thôi mà, đạp đổ bức tường cũ gần đường là đưa ra được. Nhận thấy cơ hội dễ kiếm ăn, quan cũng đồng ý. Từ đó đêm nào cả hai cũng lén lút tuồn sắt ra bên ngoài rồi âm thầm đem đi bán. Cho đến một đêm, đêm đó là đêm định mệnh của bác Lương. Khi đó ngay tên đang dùng chiếc xe rùa có sẵn ở gần đó, như mọi khi chúng quân từng đợt rồi đẩy ra gần tường. Quan ở bên ngoài đã chuẩn bị xe ba gác trở đi để tẩu tán. Anh làm cái gì vậy? Ăn trộm hả? Là bác Lương dòi thẳng đèn pin vào mặt của quan. Quan và Tài không còn gì để chối cãi. Chú à, chú nghe con giải thích đã. Bác Lương dường như không màng quan tâm tới quan nói gì. Ông đưa bộ đàm lên bấm. Tỉnh quản xông lại giật đàm trên tay của bác Lương ném ra xa. Bác Lương vừa la lên thì Tài từ đằng sau luồn ra ngay tay xiết cổ của ông. Cô xiết không chặt lắm, chủ yếu chỉ để trông im miệng. Nhưng do bệnh suyễn đông Lương sự bọt mép, Tài buông tay của ông. Ông ngã xuống dậy đành đạch mấy cái rồi nằm im. Hai tên lúc này hoảng hốt: mày làm cái gì với thằng ngu? Xem ông ấy có sao không? Tài ngồi xuống bên cạnh bác Lương xem xét rồi lắc đầu: chắc là chết rồi anh à. Mày giết tao rồi Tài ơi. Thế nhưng gã chợt nhận ra sự dại dột, cho nên im lặng ngồi xuống cạnh cái xác ông Lương. Gã thử đưa tay lên mũi rồi áp tay lên ngực cái xác tội nghiệp xem liệu ông Lương đã về trời thật chưa. Vừa áp tay xuống tới ngực ông Lương thì một bàn tay giơ lên nắm chặt lấy đầu óc của Quang, ghì chặt xuống rất mạnh. Gã hoảng hồn la lớn. Cứ may khu vực này của Tài chực hiếm khi có anh em qua lại, cho nên không ai nghe thấy. Tên Tài cũng hồn siêu phách tán đứng dậy sau đó. Gã lại ngã ngửa về đằng sau miệng u ớ không thốt nên lời. Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống bên cạnh nền giếng cũ càng làm cho cảnh tượng trở nên kinh dị tột cùng. Bàn tay đó chính là bàn tay của ông Lương. Cơn mặt công xanh dần vì kiệt sức, miệng vẫn không ngừng túa ra từng đợt nước bọt kinh tởm như có pha lẫn cả máu. Thì ra ông Lương chưa chết, miệng của ông thều thào tôi vẫn không buông đầu của tên Quang. Thuộc Quang sợ hãi tột độ, hai tay gã cố giữ bàn tay của ông Lương. Tên Tài sau khi lấy lại bình tĩnh cũng lồm cồm bỏ dậy, liên tục đá vào người của đàn ông tội nghiệp đang nằm dưới đất. Vừa đá tên Tài vừa nói: mẹ kiếp, mày thả anh tao ra thằng ra. Này thì không thả, đây thì không thả này. Một lúc sau ông Lương cũng buồn thõng cánh tay, dấu hiệu cuối cùng của sự sống không còn. Đầu của ông nghèo sang một bên, hai mắt trợn trừng nhìn lên trời. Anh em của quan Tài bây giờ vẫn còn chưa nguôi nỗi kinh sợ. Quan đứng dậy dùng chân đá vào xác mấy cái xem động tĩnh. Này, để có đóng tuồng dọa cái thằng này. Thế nhưng lần này là thật, ông Lương đã không còn bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống. Sau khi xác định là phạm tội giết người, bây giờ chỉ còn đường phóng lao phải theo lao. Không còn cách nào khác, hai tên mất nhân tính bèn cách phi tang xác của ông Lương. Chúng có ngờ đâu trong lúc đuối hối chuẩn bị che giấu tội ác thì một ánh mắt đã theo dõi. Sau khi giấu xác của ông Lương, Tài và Quan cẩn thận đi ra quan sát chung quanh khu vực gây án, xem còn sót lại thứ gì không. Chúng cẩn thận ra từng ngóc ngách, rồi Quan tìm ra thứ gì đó. Các bước nhanh lại cạnh cột đèn rồi cúi xuống nhặt lên. Đó là ống thuốc xịt bệnh suyễn của ông Lương. Lúc nãy khi giằng co với anh em của Quan, bị Tài xiết cổ, ông Lương cảm thấy không ổn đưa tay vào trong túi để lấy thuốc đưa lên xịt mũi, thế nhưng bị Tài ngất văng ra. Trong thâm tâm của ông Lương không hề có ý muốn hại anh em của Quan đưa lên công an. Ông chỉ có ý định dọa anh em của Quan một trận rồi dạy dỗ lại chúng. Thật tâm từ lúc ông dẫn anh em chúng đi xin việc, ông đã coi chúng như hai đứa con của mình. Vậy mà anh em của Quan trước đến nay chưa bao giờ chúng tỏ ra biết ơn. Vì công việc này chúng chỉ xem là tạm bợ để chúng lánh nạn mà thôi. Quan cầm một cái ống thuốc nhìn một hồi trầm ngâm rồi nhẹ nhàng vứt nó xuống giếng đánh tóm. Quang cố gắng né tránh tội ác của anh em chúng bằng suy nghĩ. Chuyện này không thể trách anh em bọn tôi. Ông chết là vì ông bất cẩn làm rơi thuốc, nhưng mà bây giờ lại liên lụy đến bọn tôi. Còn cái đống sắt vụn này ai để ý? Sao ông cứ phải lo cái chuyện không phải của ông? Suy cho cùng ông chết là lỗi của ông, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Anh hai à, bây giờ làm gì tiếp theo? Cái này mà lộ ra nhẹ thì một gâm, nặng thì theo thằng già đó. Ta nói mày bao lần rồi, làm gì phải bình tĩnh, nghĩ kỹ rồi hành động. Có khi nào mày chịu nghe tao không? Bây giờ hậu quả đến thì mày mới biết sợ. Chuyện đã vậy rồi, bây giờ giải quyết vậy là tạm ổn. Quan rít tiếp một hơi thuốc rồi thở dài. Ta với mày bây giờ phải ở đây, giữ cho cái xác lão Lương không bao giờ được tìm thấy. Nếu tao với mày rời khỏi đây thì lão ta mất tích, mày hiểu chuyện gì tiếp theo xảy ra rồi đấy. Vì mớ thành tích bất hảo của tao và mày tại địa phương, không cần điều tra, đứa con nít 3 tuổi cũng biết tao với mày là hung thủ. Quan chưa kịp nói xong thì Tài cướp lời. Anh nói vậy là anh em tao phải ở đây cả đời mà gác lăng cho lão xong à? Em thà bị bắt còn hơn sống giờ chết dở ở đây. Mày câm ngay cho tao đi. Cái chuyện tốt này là do mày làm ra đó. Mày mà không nghe tao á, không phải chỉ có mình mày chết, hiểu chưa? Cái chỗ quỷ quái này sắp thi công săn bằng cả rồi. Tao với mày chỉ chờ ở đây canh giữ chỗ này cho đến khi bên thi công người ta lấp cái giếng chết tiệt đó, hiểu không cái thằng ngu? Trong đêm khuya đó, bọn chúng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh với anh em trong đội. Chúng đi đi lại lại dò xét thái độ của từng người. Sau đó thì chúng cố chuyển sắt lại gần giếng, mục đích là để tạo cho lối đi của cái giếng trở nên khó khăn. Biết là cái giếng cũ chẳng ai để ý, thế nhưng anh em chúng rất xảo trá và cẩn thận. Nhưng những ngày tháng sau đó là những ngày tháng ám ảnh về cái chết của ông Lương không ngừng đeo bám gã Quan. Gã không tài nào có thể có được một giấc ngủ ngon. Một khi nhắm mắt, khuôn mặt hốc hác, bọt mép lẫn máu chảy đầm đìa trên bộ đồ bảo vệ của ông Lương lại hiện về. Khi thì chửi rủa, lúc thì bóp cổ gã, đến mức mà mỗi lần làm về, gã muốn ngả lưng cũng chỉ dám nằm nghỉ mà không dám nhắm mắt ngủ. Không thể chịu đựng thêm nữa, gã phải tìm đến thầy bà để được cứu khỏi hồn ma của ông Lương, mặc dù trước giờ gã chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Mày nói là bà Hai Sẹo gần đây, sao ta nghe quen vậy? Anh Hai mau quên vậy, thì bà Hai chủ trọ trước của mình chứ còn ai. Hả, là bà đó à? Bà đó cũng làm nghề thầy bà sao? Ta không tin đâu, bà hiền khô mà. Ta nhớ lại lúc xử lý xong vụ của ông Lương, sáng đó cả ngày quay về dọn dẹp đồ đạc, dọn luôn cả đồ của ông Lương, chúng chuyển qua nơi khác, còn nói với mọi người xung quanh Bắc Lương với chúng chuyển mục tiêu bảo vệ ở nơi khác, cho nên phải chuyển đi gấp trong sáng nay. Bắc Lương sáng nay bận ở lại bàn giao công việc, cho nên không về nhà trọ dọn đồ được, cho nên nhờ bọn chúng về dọn giúp. Mọi người không mảy may nghi ngờ, còn phụ giúp chúng quân hết đồ đạc lên xe. Khi đi ngang qua quán tạp hóa trước nhà trọ của bà Hai, ta còn tiện tay cúm luôn chiếc điện thoại đang sạc của bà. Em hỏi kỹ rồi chắc chắn mà, bà có nghề nhưng mà giấu thôi. Từ ngày chồng bà mất bà không còn làm, mấy ông thầy trong vùng này còn kiêng nể bà vài phần đó anh. Quan ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, bây giờ tao về ăn uống sửa soạn rồi qua bên đó, phải xử lý một lần cho xong chuyện. Lần trước mất 30 triệu mua bùa mà lão vẫn hiện về chiêu ngươi. Bỗng nhiên Quan quay đầu ra phía bức tường rào. Ai đấy? Tài nhanh chân chạy lấy đà rồi phóng qua bên kia bức tường. Tiếng giẫm đạp trên lá khô làm cho Hùng bị phát giác. Hắn quay lưng định bỏ chạy nhưng Tài đã phóng ra chặn đầu, tay túm cổ áo của hắn xách lên. À, thì ra là mày, cái thằng tấm chiêu mới. Mày đứng đây nghe lén anh em tao nói chuyện hả? Nói đoạn Tài khom xuống nhặt cái khúc cây dưới đất lên. Khác với Quan, Tài ra tay vô cùng độc ác, không nghĩ đến hậu quả. Ngày trước ở quê đi theo Quan, Ta là một trợ thủ đắc lực vì có máu liều, sẵn sàng đổ máu để tiêu diệt đối thủ. Giang hồ nề quan cũng vì có thằng em thiện chiến. Cứ một tiếng khúc cây đất đập vào đầu của Hùng, hắn loạng choạng đứng không vững dựa vào vách tường cũ. Tiếp sau đó là nhiều cú đập vào người. Hắn gom mình cúi đỡ, máu từ đầu chảy xuống be bét cả chiếc áo đang mặc. Dừng tay đi, mày muốn giết người hả Tài? Quan trở lại chụp lấy cánh tay đang cầm cây của Tài. Tài vẫn còn hăng máu cố sức vùng vẫy, giờ chân đạp Hùng một cái ngã rú rủi xuống đất. Quan liền trở tay còn lại và cho Tài một cái nổ đom đóm mắt. Mày bình tĩnh đi xem nào, tao mệt mỏi với mày quá rồi đấy. Mày muốn đánh chết nó à? Nó nghe lén anh em mình, anh tính sao? Nói rồi Tài vùng vằng bỏ đi vào. Đi ngang qua còn đạp cho Hùng thêm một cái. Quan tiến lại đưa hắn dậy, phủi bụi bặm trên người, vuốt mái tóc hắn lên xem vết thương có nặng không. Cũng may là không sao, chỉ là ngoài da. Thế nhưng chắc cũng phải may vài mũi. Em có sao không? Cái thằng em của anh tính nó nóng, em bỏ qua cho nó. Hồng lúc này vô cùng tức tối, nhưng hắn rắn nén cơn giận lại, vì biết anh em này là một ruột với nhau. Nếu bây giờ tỏ ra không bằng lòng, có khi còn cả bị tên Quan đánh. Em không sao, em bỏ quên điện thoại quay lại lấy, chứ em có nghe trộm nghe lén gì đâu hả? Thật được rồi, em vào lấy điện thoại đi, rồi ra đánh trở về. Qua trạm sáng người ta rửa vết thương cho, không lại nhiễm trùng đấy. Vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của tên này đáng ghét vô cùng. Miệng của Quan là một nụ cười đầy giả tạo. Mà này, nếu như em có nghe được chuyện của anh em anh nói với nhau mà dám hé răng nửa lời thì em biết rồi đấy. Anh ở đây chua ghét cái loại bếp xếp, hiểu chứ? Chuyện này anh yên tâm, em không phải loại người đó. Tốt nhất là như vậy, biết điều thì trời yên biển lặng và lấy điện thoại đi. Hắn lê cái thân đầy đau đớn bước qua bức tường đổ. Tại đang đứng đó phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn theo hắn từng bước chân. Lấy được điện thoại, hắn quay người bỏ đi, không dám ngước mắt nhìn vì sợ thêm trận đòn nữa. Khâu xong vết thương, Quan chở hắn về nhà trọ. Em ở đoạn nào? À, anh biết rồi. Một công đôi chuyện, Quan cũng đang định đến khu trọ của Hùng để gặp bà ngay. Quan còn cẩn thận ghé sạp trái cây mua một giỏ trái cây lớn. Về đến nơi, bà ngay đang ngồi trong cửa hàng ngó ra thấy hắn và Quan đang bước vào. Bà lắc đầu buồn bã. Quan để hắn và giấy trọ liều một cái cảnh cáo. Em vào nghỉ ngơi đi, bị ngã nặng như vậy tối nay em cứ ở nhà đi, công ty vẫn chấm công cho em đầy đủ. Nhắc nhở hắn xong, Quan quay sang bà hai. Chào chào cô à, lâu quá rồi mới ghé thăm cô. Cô còn nhớ con không? Trùng hợp gây thằng Hùng nó lại trọ nhà cô. Quan đang liên tuyên thì bị bà hai cúi xuống, tay vẫn còn đang nhặt bó rau nãy giờ còn đang răng dở. Không trùng hợp đâu, nó là nhân quả đó cậu à. Bà hai ngước mắt lên nhìn vào Quan rồi ngả người về đằng sau, nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm sau lưng của Quan và chau mày. Ồ, là ông Lương hả? Lâu quá rồi không có thấy ông. Tên Quan bỗng nhiên thất kinh, mặt tái xanh, vội vàng quay về đằng sau kiểm tra nhưng không hề có một ai. Giỏ trái cây trên tay của Quan rơi xuống đất, trái cây bên trong rơi vãi ra, bây giờ đang héo úa, mốc meo rồi bỏ lúc nhúc. Lúc nãy khi mua, Quan đã vô cùng cẩn thận lựa chọn từng quả, vậy mà bây giờ... Cậu không có gì phải bất ngờ đâu, ông Lương đã ăn chúng đấy. Nhưng mà vài ngày nữa thôi, cái mạng của cậu không còn. Nghiệp của cậu gây ra quá lớn, không thể giải. Nợ máu phải trả bằng máu. Ngay tới đây, tên Quan buồn rụn cả chân tay, hồn siêu phách tán. Hắn ta quỳ xuống đất vai lấy vai để. Cô ơi, kiểu lấy con, ra nào con cũng trả. Bà hai lắc đầu. Cho dù hôm nay tôi có ra tay cứu cậu, ngày mai ngày kia cậu vẫn phải đền tội. Nhân cậu gieo quá lớn, bây giờ chỉ có ăn quả đắng thôi. Bà đứng dậy đi ra đỡ người của Quan. Cậu theo tôi vào đây, quỷ lệ ở đây không hay lắm. Quan đứng dậy đi theo bà. Bên trong tạp hóa là góc nhà nhỏ của bà. Ở trong chỉ vòn vẹn một chiếc bàn. Trên bàn là di ảnh của chồng bà. Một bên là một chồng cuốn sách cũ. Chính giữa là một bức tường bằng gỗ bóng loáng khá lớn, được lau chùi sạch sẽ. Trong quanh những đạo bùa vàng chóe được dán chi chít khắp bàn. Khói nhang nghi ngút khắp cả gian phòng. Rồi đèn mở sáng nhưng vẫn không tránh được vẻ âm u. Bà quỳ xuống đến trước bàn thờ, lạy ba lạy rồi lấy dưới bàn ra một cái ống xăm. Lạc đi, số mệnh của cậu không thể thay đổi. Chồng tôi không dạy cho tôi cách trừ ma, nhưng về đoán số mạng, ông ấy cũng không phải đối thủ của tôi. Quan run rẩy ngay tay đón lấy ống xăm, lắc được vài cái thì có quẻ rơi ra. Bà hai nhận lấy quẻ xăm, vừa đưa lên bà ta tỏ vẻ thất kinh. Không thể như vậy, cậu xin quẻ khác cho tôi. Quan không hiểu gì vẫn làm theo lời của bà hai, vẫn vậy vẫn là quẻ đại hung. Cậu sẽ mất mạng trong vài ngày tới, nhưng không phải là hồn ma cũng lương báo thù đâu. Vậy rốt cuộc là ai? Kẻ nào dám hại tôi? Chuyện này tôi không thể tiết lộ cho cậu, chỉ biết người này ở gần cậu, quỷ dữ đã ăn mòn linh hồn của người này. Bà hai buồn bã, rất tiếc. Nếu là ông Lương, tôi có thể giúp cho cậu sống thêm được vài tháng. Cái chuyện này tôi không thể tiết lộ thêm. Bà chồng ngâm nhớ lại năm xưa, vợ chồng của bà hành nghề, chồng của bà đạo hạnh cao thâm, nhưng mà chỉ làm chuyện ác, chuyên điểm bùa ám hại người khác để kiếm tiền. Còn bà vì tiết lộ thiên cơ cho bọn người xấu mà nhận lấy hậu quả vô cùng đau đớn. Năm đó chồng của bà phát cơn điên loạn, càng ngày càng trở nặng. Thức ăn thần uống không bao nhiêu là đủ. Mất nguồn thu nhập từ việc trừ ma yểm bùa, cộng thêm bệnh tật của chồng bà ngày càng nặng. Gia đình của bà xuống dốc nhanh. Con cái ly tán, vợ chồng bỏ nhau, tiểu mặn luôn cả bà. Rồi một tối chồng của bà nửa tỉnh nửa mê, dùng thanh kiếm ông hay dùng trong các buổi lễ đuổi chém bà. Vết sẹo trên má của bà là do dấu kiếm của chồng chém để lại. Trong giây phút điên loạn, nhưng ông vẫn còn giữ được chút lý trí, đâm cổ tự sát để không làm hại đến bà. Ngay đến đây, nước mắt của bà lăn dài trên má. Thôi cậu về đi, tôi không giúp được gì cậu đâu. Bây giờ cậu có tìm thầy nào đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề này, vì đây không phải là ma. Bà liền tiếp. Tôi không biết cậu đã làm gì ông Lương, nhưng báo ứng sẽ đến với cậu, dù cậu có chạy đến chân trời góc bể. Tên quan thất thần đứng dậy, đi ra khỏi cửa một cách vô hồn. Hắn leo lên xe rồi rồ ga vóng đi. Một người ở bên cạnh tao. Hắn bỗng nói to như là nghĩ ra chuyện gì. Thằng Tài. Chỉ có thằng Tài mới là người ở bên cạnh tao. Nhưng sao nó dám chứ? Tao chưa làm gì có lỗi với nó. Ông Lương cũng là do nó xiết cổ mà chết. Anh em cùng chung hoạn nạn. Tao còn cùng với nó phi tang cái xác xuống giếng. Không. Tuyệt đối không thể là nó. Vậy thì kẻ nào chứ? Về tới phòng, quan không màng đến chuyện ăn uống, suy nghĩ về những điều bà hay nói. Giọng nói của bà vẫn còn văng vẳng bên tai. Nợ máu phải trả bằng máu. Báo ứng sẽ đến dù cô chạy đến chân trời góc bể. Kẻ ra tay là người ngay bên cạnh mình. Quan dùng mình kinh hãi, ngả người nằm vắt người trên trán rồi trầm ngâm. Vậy là bà ta biết những chuyện tao đã làm. Sao bà ta không báo công an? Theo lời của bà ta, tao sẽ chết trong nay mai. Vậy có báo hay không cũng không còn quan trọng. Điều bây giờ là biết đứa nào dám ra tay với mình. Nằm qua nằm lại một hồi vẫn không thể chớp được mắt. Quan biết nếu hãy nhắm mắt ngủ, ông Lương sẽ bị lượn vượn trong giấc mơ. Cộng thêm những điều bà hay tiên đoán, làm cho quan mệt mỏi, chán nản vô cùng. Được, trời đất đã muốn diệt thì thằng này cũng cóc cần nữa. Có chết ta cũng lôi cái thằng khốn nạn đó đi theo. Nói rồi quan đứng phắt dậy, lục trong ngăn tủ một hồi lấy ra một con dao bấm. Con dao đã theo quan suốt những tháng ngày băng đảng, đã từng đâm chém biết bao nhiêu kẻ thù để bảo vệ địa bàn. Vì xa cơ lỡ vận mà nó phải bị xếp vào ngăn tủ, bây giờ lại có dịp dùng đến. Quan đưa con dao đến ngang tầm mắt ngắm nhìn, rồi khuất đảo đâm vào không khí như đang đối diện với kẻ thù. Thay đồ tắm rửa xong, quan cẩn thận nhét con dao vào lưng quần, lên xe qua chỗ nằm sớm. Qua tới nơi thì trời cũng sắp mưa. Chú Tùng đang ngồi trong chút bảo vệ cùng ấm trà, đang định đóng nốt tờ báo sáng để còn giang dở, vì bên thi công sáng nay đã qua xem xét để ngày mai đến tháo dỡ. Quan bước vào ngồi xuống bàn uống nước, ngón tay gõ gõ lên nhịp bàn, mắt nhìn chăm chăm vào tờ báo. Cậu quan hôm nay có việc gì mà đến sớm vậy? Không ở nhà nghỉ ngơi chưa còn đi làm? Tôi qua sớm có chút việc. Chú có thấy thằng Tài đâu không? Thì nó vẫn trực ở chỗ cũ chứ đâu. Không phải một mực cậu nói ban ngày cho nó trực ở đó, không được thay đổi người còn gì. Mà có chuyện gì không vậy? Quan không có trả lời, mà hầm hầm cầm ly trà uống hết một hơi rồi đứng dậy. Sau khi mà vụ việc ông Lương xảy ra, chỉ có anh em quan là biết rõ ông Lương đi đâu về đâu. Chúng phao tin ông đã trở về Bắc với vợ con cho anh em trong đội, rồi làm đơn nghỉ việc cho ông. Sự việc diễn ra chân chu theo ý của chúng, bởi không ai dám hỏi nhiều vì biết tính tình của anh em quan không nên dây vào. Quan Nghiễm nhìn thấy chỗ của ông Lương làm ca trưởng ban đêm, quan điều tài lên làm ngay, canh gác khu vực giếng nước không cho một ai lại gần, cho đến khi bên nhà thầu cho thi công tháo dỡ công trình, sàn lấp cây giếng. Lúc đó anh em của quan mới thực sự yên tâm. Chứ chiều thay, ban đêm ông Lương thường xuyên hiện hồn về hù dọa người nào dám trực ở vị trí đó. Nếu ngủ qua đêm chắc chắn sẽ bị như ai đó bóp cổ. Các anh em bảo vệ cũ từ từ xin nghỉ việc hết, còn người mới vào sẽ bị anh em của quan hù dọa có màn nước ở đó. Kể từ khi đó, vào ban đêm khu vực giếng nước bị bỏ trống, không ai dám bén mảng tới, cho đến khi Hùng đến nhận việc. Nam mô A Di Đà Phật, còn mong người chết được yên nghỉ, sớm siêu thoát. Tên nơi quản thế tài đang thắp nhang bày biển bánh kẹo rồi chấp tay khấn vái. Cả tháng nay ngày nào tài cũng chuẩn bị bánh trái để khấn vái, càng làm cho quan nghi ngờ tài chối tội đổ lỗi cho mình, vì chỉ có quan là người bị ông Lương ám. Quan đùng đùng nổi giận bước nhanh về phía của tài, dùng chân đập đổ đĩa bánh kẹo đang bày bên cạnh. Mày làm cái trò gì vậy? Khỏi hồn lão tao vì giết tao sao? Hay là mày muốn cho cả khu này biết tao với mày giết lão? Anh sao vậy? Người ta nghe thấy thì chết anh em mình đó. Mày cũng sợ chết à? Còn thằng này thì không sợ. Thằng nào đâm tao một dao thì thằng quan này cũng phải đâm nó lại một dao, chết thì chết chung. Anh hai, anh nói cái gì vậy? Nhìn điều bộ của tài cúm rúm mặt tái nhợt vì sợ, đối với anh hai tài luôn kính nể và tôn trọng. Quan cũng chùn xuống rồi im lặng một lúc. Tài ngồi xuống nhặt mấy cái bánh xếp vào đĩa rồi đặt lại vị trí cũ. Quan lững thững đi lại phía bậc thềm ký túc xá rồi ngồi bệt xuống. Suốt muộn điếu thuốc châm xong rít một hơi dài. Nhả ra một làn khói che kín cả khuôn mặt lo lắng của mình. Anh có chuyện gì bực bội sao? Có cần thằng em giải quyết giúp anh không? Quan im lặng không nói, nhìn tài chỉ xuống chỗ ngồi gần mình. Tài cũng im lặng ngồi xuống, nghĩ lại tháng ngày vào sinh ra tử cùng nhau. Anh em hoạn nạn đến chết còn không sợ, vậy mà bây giờ chỉ nghe lời của bà thầy bói mà quan nghi ngờ cả thằng em. Quan nhọn miệng cười rồi vỗ vai của tài. Không có gì đâu, mày nãy đi đường ta bị một thằng oát con tâm trúng, đến đây gặp mày nhang khói nữa ta nóng quá. Cái thằng chó nào mà dám bố láo vậy? Rồi anh có dạy cho nó bài học không? Rồi mày nghĩ tao là ai chứ? Quan đưa điếu thuốc hút dở cho tài. Tài cầm lấy rít một hơi. Bọn chúng ngồi luyên thuyên với nhau đủ chuyện xưa cũ. Mà hôm nay anh đến sớm vậy, có chuyện gì sao? Không có gì cả, chỉ là hôm nay tao muốn đi sớm, ngày mai bên nhà thầu cho người qua tháo dỡ, chuẩn bị cho đàng hoàng làm xong cái vụ này. Quan không muốn kể cho Tài nghe câu chuyện của bà thầy bói phán mình sắp chết, vì không muốn kẻ nào biết được mình đã có sự đề phòng. Một khi đã ra tay thì quan quyết không tha cho kẻ đó. Tài mừng rỡ nói, tốt quá rồi, phải là anh em ta sắp thoát được cái cảnh gác lăng cho lão Lương. Sáng nay bị trận đòn từ tên Tài làm cho hắn đến giờ còn đang y ẩm, nằm dài trên nền gạch. Hắn cũng ngủ được một giấc ngon, nhờ miếng gỗ của bà ngày tặng mà hôm nay anh hai của hắn không xuất hiện trong giấc mơ. Mà mắt dài hắn miên man suy nghĩ về các bước tiếp theo cho cuộc đời của hắn. Nếu tiếp tục công việc ở đó mà phải đối diện với anh em quan tài, thì đời của hắn cũng như nằm trong quan tài thật. Muôn đời ở đâu cũng sẽ có những kẻ chuyên để đầu cưỡi cổ, ức hiếp kẻ yếu hơn. Mà hắn bây giờ chính là cái gai trong mắt của anh em chúng. Uể oải hắn đứng dậy vươn vai ngáp dài, chợt thấy cái ba lô trong góc phòng, hắn bước lại mở ba lô. Hắn rút ra một con dao bếp khá dài. Bề trên lưỡi dao có một vết máu loang lổ đã khô, nhưng mà chưa lau chùi. Đưa con dao lên, hắn lật qua lật lại phía trước, ngắm nghía hồi lâu, hắn nhếch mép cười một cái. Đã quá giờ trưa, hắn tắm rửa thay đồ định ra trước con đường ăn cơm. Khi mà ra gần tới cổng trọ, thì một dáng người thân quen từ bên ngoài đang đi vào phía tạp hóa của bà Hai. Vẻ mặt lén lút nhìn trước nhìn sau, trên bước đi nhẹ làng. Hồng nhanh chóng nép người vào tường quan sát. Người đàn ông bước đến tạp hóa rồi quay đầu nhìn về đằng sau, xem có ai không, trước khi bước thẳng vào trong nhà. Nghi ngờ là ăn trộm, hắn lén quan sát rồi bám theo người đàn ông vào tạp hóa. Hắn ngồi xổm xuống nghe ngắm, tiếng của người đàn ông rất quen. Chị Hai gọi tôi qua gấp, có chuyện gì vậy? Tiếng của bà Hai lúc này trả lời. Thằng Quan nó mới qua tìm tôi. Nó muốn tôi làm bùa chú cho nó để nó thoát khỏi anh Lương. Thằng mất dạy. Cả ân nhân kêu mang đưa bọn chúng đi làm mà chúng cũng nỡ ra tay giết hại. Sao anh Lương đúng là quá khổ. Người tốt ăn nợ quân đứng vậy mà phải chịu cái chết khổ sở. Sao hôm ấy ông không để tôi báo công an bắt bọn chúng bỏ tù luôn, còn để bọn chúng nhợn như đến bây giờ? Người đàn ông liền đáp. Để cho bọn nó ngồi tù thì quá đơn giản cho bọn nó. Anh trai tôi lặn lội cực khổ vào trong này để kiếm chén cơm về cho vợ con. Còn cho bọn chúng việc làm ổn định. Vậy mà chúng nỡ lòng nào chúng nó ném anh ấy xuống giếng. Đến chết mà còn phải chịu cái cảnh đọa đầy khổ sở. Người đàn ông nhớ lại cái đêm kinh hoàng hôm ấy. Ông Lương cùng mình đi tuần tra khu vực. Vì bản thân mình bị thấp khớp kinh niên cho nên ông đi chậm chạp. Trái lại ông Lương thì nhanh nhẹn. Ông Lương đi trước còn ông thì theo phía sau. Khi đến nơi ông đã thấy Quan và Tài đang buồng từng tảng sắt vào chân và cổ của ông Lương, rồi từ từ kéo lại thành giếng mà đẩy xuống. Ông chỉ biết bụm miệng của mình lại để không hét lên, nếu không ông cũng trở thành nạn nhân của chúng. Hai hàng nước mắt của ông trào ra. Chúng giết anh trai của ông rồi. Hai anh em giả dắt díu nhau tần vào trong Nam để kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi mình ông. Lê Đội Trần quay về chốt bảo vệ, ông Toan hô hoán cho mọi người biết chuyện. Thế nhưng cơn tức giận trong người ông đã từ chối. Ông sẽ báo thù chúng như cái cách mà chúng đã ra tay tàn ác với ông. Tiếng của bà Hai sụt sùi. Bây giờ chuyện cũng đã rồi. Nếu mà ông muốn nó báo thù thì tôi cũng không dám cản. Chỉ khuyên ông ngay chuyện gì cũng có nhân quả báo ứng. Người đàn ông ngắt lời giận dữ. Báo ứng? Tôi chính là báo ứng của bọn chúng đây. Nếu chỉ sợ thì có thể rút lui. Còn tôi nếu không giết chết hai thằng này thì tôi cũng không còn thiết sống nữa. Bà Hai liền khóc nức lên. Không phải tôi sợ chết, mà chỉ sợ cảnh hai anh em ông phải là người chết kẻ đi tù. Bà Hai hồi tưởng lại lúc anh em của ông Lương mới tới thuê trọ. Hai anh em đều rất nhã nhặn và lịch sự. Tuy lớn tuổi nhưng ông Lương vẫn giữ khí chất thanh niên, nói chuyện lôi cuốn. Lại ngay giúp đỡ bà con trong xóm giềng chung quanh, cũng như trong khu trọ. Chồng mất đã lâu, bà cũng nhanh chóng có cảm tình với ông. Vì xa quê cô đơn nên ông Lương cũng đồng ý cắm với bà Hai. Thế nhưng tuyệt nhiên vẫn nhớ đến vợ con ở ngoài Bắc, vẫn gửi tiền về hàng tháng cho gia đình. Đến lúc bà Hai còn đưa tiền trông gửi về nhà, nhưng khi nào ông cũng từ chối không nhận. Em ông Lương thích cảnh này khuyên ngăn ông không được, cho nên tức mình dọn qua chỗ khác. Tuy làm chung chỗ thế nhưng không bao giờ nhìn mặt của nhau. Cho đến khi ông Lương bị sát hại thì ông mới qua kể cho bà Hai và tìm cách trả thù. Vậy ông tính trả thù cho anh Lương thế nào? Khi nào thì hành động chứ? Người đàn ông liền đáp. Tối nay chúng sẽ phải đền mạng. Bên thi công ngày mai sẽ đến tháo dỡ rồi. Chúng sẽ nhân cơ hội này mà lấp liếm đi tội ác. Tôi về chuẩn bị, chỉ cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai nghe tin mừng từ tôi. Người đàn ông nói rồi đứng dậy. Hồng đi bên ngoài chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người đàn ông ra tới nơi. Cậu Hùng, cậu làm gì ở đây vậy? Dạ con ở trọ đây chú. Con qua để mua mấy gói mì về ăn. Hắn ấp úng đáp. Bà ngay từ trong nhà bước ra. Người đàn ông cũng nhanh chóng bước ra khỏi đó mà không hỏi thêm tiếng nào. Trận mưa tối nay có vẻ như là rất lớn. Mới 5 giờ chiều mà cả trời đất đã tối sầm lại. Xa xăm còn có vài tia chớp sáng lóa cả một vùng trời. Gió rít lên từng cơn bắt đầu thổi mạnh, rồi những nhánh cây lắc lư dữ dội. Cái mái tôn cũ và chút bảo vệ đung đưa như là muốn bay khỏi vách tường. Quan một tay giữ cái tôn cũ, tay còn lại cố dướn lên để luồng cọng dây kẽm buộc nó vào song sắt cửa sổ. Vài lần đều tuột tay không kéo được nó xuống, vì từng luồng gió mạnh cứ hất thẳng lên cái mái. Quan lúc này quát. Chú Tùng, ông ra giúp tôi một tay, không thì tôi giữ không nổi hả? Gió mẹ gì mà lớn thì không biết. Chú Tùng đang có người nhặt mớ giấy tờ bị gió thổi tung xuống đất. vội vã đứng dậy chạy ra, dặn cổng kém lại cho quan kéo cái mái xuống. Chú Tùng lắc đầu rồi phàn nàn: Quái nhỉ, tối nay không khéo là mưa to lắm. Cái chốt bảo vệ cũ này á, hai ba lần tôi đề nghị xây cái mới, cho tới giờ mà vẫn chưa có. Quan phủi tay bước nhanh vào bên trong chốt, cầm cốc nước dốc hết một hơi, đưa tay áo lên đau miệng: Thằng Hồng tối nay nó bệnh, nó xin nghỉ một hôm, trời sắp mưa to. Nhà chú có xa thôi về trước đi, công việc ở đây để tôi sắp xếp được rồi. Chú Tùng hớn hở đồng ý ngay. Nãy giờ ông cũng thấp thỏm trong bụng, muốn nói với quan trông về sớm, về tới 6 giờ mới hết ca của ông. Nhà ông ở khá xa chỗ làm, hoàn cảnh neo đơn vô cùng. Hai vợ chồng già sống với nhau không con cái. Mấy năm ngoái vợ ông lại bị chẩn đoán là có khối u ác tính, sức khỏe ngày càng yếu đi. Kinh tế trong nhà một tay ông gánh vác, đi làm về còn phải nấu nướng giặt giũ thay cho vợ. Nhìn dáng vẻ sạch sẽ lúc nào cũng chỉn chu của ông, không mấy ai biết được hoàn cảnh thần của chú Tùng đội trưởng. Thế thôi, cậu cho tôi về trước nhé. Nhà còn bà lão một mình, mưa to gió lớn như vậy á, tôi lo lắm. Thế cậu ở lại nhớ nói anh em bàn giao đầy đủ dụng cụ trước khi đổi ca tối giúp tôi nhé. Quan không đáp mà ngồi cầm tờ giấy nhìn, phất phất tay ra hiệu. Chú Tùng nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình rồi bước ra bãi đỗ xe. Lúc chạy ngang qua chốt, chú dừng lại ngó qua cửa sổ trực. Cậu nhớ nhắc anh em nhé, ngày mai bên nhà thầu người ta đến sớm xem xét rồi tháo dỡ. Nói anh em dậy sớm, chứ để họ qua thấy anh em mình làm ăn nhếch nhác, họ ý kiến đi công ty thì khổ lắm. Biết rồi, chú về đi. Ờ vậy thì tôi về nha. Chú Tùng vẫn cả chạy đi mất hút theo con đường tối đen dẫn ra đường lớn. Chỉ còn quan một mình trong chốt gác, các anh em khác vẫn chưa tới để giao ca. Không phải gã có ý tốt gì mà cho chú Tùng về sớm, chỉ là hôm nay quan rất mệt mỏi vì căng thẳng, chỉ muốn ở một mình. Tính của chú Tùng thì lại ngay luyên thuyên chuyện trong nước rồi chuyện quốc tế, làm cho quan cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngồi suy nghĩ miên man một lúc, quan lần sang đống giấy tờ trên bàn làm việc, là sổ chấm công, là đến trang của những ngày đầu anh em quan mới vào làm. Cái chợt mỉm cười, không ngờ cái nghề bảo vệ này đã nuôi sống quan với thằng em từ ngày bước chân lên thành phố. Từ cái hôm anh em chúng nó dìm xác ông Lương xuống đáy giếng, ngoài trừ việc ông Lương hay vì ám quan trong từng giấc ngủ, thì cuộc sống của anh em chúng khá là nhàn hạ. Còn hà hiếp đứng anh em làm trong đội, vì đa số những người lớn tuổi, cho nên anh em của quan tài dễ dùng nắm đấm để hù dọa mà chẳng tốn chút sức lực. Quan giữ tiếp qua cuốn sổ ghi chép tên tuổi địa chỉ của đội, quan lần qua lật lại xem xét từng người trong tổ, rồi lần về những trang đầu, tên của ông Lương vẫn còn ở đây: Phùng Thanh Lương. Tính ra thì lão cũng đã làm được gần 3 năm rồi chứ ít gì chứ. Ngoài trời đã bắt đầu mưa rơi, mưa rất to, hắt cả vào bàn làm việc. Quan đứng dậy kéo hai kính cổng đóng lại cẩn thận, rồi nhìn tên của ông Lương im lặng trầm ngâm. Gã nhăn mặt nói một mình: Cũng tại lão nhiều chuyện thôi, chuyện này đều là do ông mà ra, đừng có oán thằng này. Quan khựng lại mắt nhìn chăm chăm vào một cái tên, một tia ác độc hiện lên trong mắt của quan. Hình như gã đang hình dung ra được người bà ngay muốn nhắc đến không phải thằng Tài. Ngày vào làm việc quê quán đều trùng khớp với ông Lương: Phùng Thanh. Ồ cậu quan, hôm nay đến sớm vậy. Ở bên ngoài một người mặc áo ướt sũng bước tới vào chốt cửa, đó là ông Phú già. Mưa to quá, gió lớn nữa cậu ạ. Tôi không dám đi xe qua, chỉ sợ gió thổi ngã thì khổ. Có anh em nào đến vậy chứ? Ông Phú vừa nói vừa cởi chiếc áo mưa, hướng ra cửa phất phất mấy cái thật mạnh, rồi mắng nó vào cánh cửa chính: Chưa ai đến, chưa lại đây tôi hỏi cái này. Vâng à, tôi xong ngay đây. Quản đỡ cái cặp cũ của ông Phú bỏ lên bàn rồi kéo ghế cho ông ngồi. Quản dí ngón tay vào một cái tên trong cuốn sổ rồi hỏi: Chứ còn nhớ ông Lương ngày trước làm ở đây, hình như ông ấy có anh em gì nữa phải không? Ông Phú ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Cái này tôi cũng không chắc, nhưng mà lúc mới vào làm thì hai ông này vào cùng lúc. Thời gian đầu thì thân thiết lắm, sau đó thì tôi để ý hai người này luôn gây gổ cãi cọ nhau mỗi khi đi làm. Mà tên giống nhau vậy thôi chắc là phải rồi, cậu gọi chú Tùng thì rõ. Quan liền lắc đầu: Tôi không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có gì quan trọng cả. Ở bên ngoài lác đác từng chiếc áo mưa bước qua cầm. Anh em cả đêm đã tập hợp đông đủ. Con bấm đàm gọi ca sáng đến để bàn giao dụng cụ làm việc cho ca tối. Từ xa dưới ánh đèn vàng mập mờ, thằng Tài dùng tay che đầu, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở, để nhanh về chốt bảo vệ. Vừa tới nơi Tài đang hoác mồm. Mẹ nó chứ, mưa gì mà lớn vậy, làm bố đứng ngoài đó lạnh teo. Quan lúc này trừng mắt nhìn Tài một cái rồi quay qua mọi người. Ngày mai bên nhà thầu họ qua tháo dỡ, chắc chú Tùng cũng nói với mọi người rồi phải không? Anh em ca sáng bây giờ bàn giao đồ xong về nghỉ, mà nhớ đến sớm, sớm hơn mọi ngày một chút. Họ là người thuê mình, làm ăn làm sao cho nó đàng hoàng, đừng để bên đó người ta báo với công ty thì khổ anh em ở đây. Với Tài lấy cốc nước trên bàn, Quang uống một hơi rồi nói tiếp. Cả đêm tôi này vẫn giữ vị trí cũ, cấm ông nào ngủ để sáng mai bên đó họ thấy, hiểu chưa? Thôi bàn giao ca đêm đi rồi ai vào việc nấy. Nói xong Quan ngồi xuống lật sổ điểm mặt chấm công. Ai cũng về vị trí của mình, ta vẫn còn ở lại chốt. Mưa to quá, vậy em về luôn anh hai. Mày ở đây với ta đêm nay, mở tủ lấy bộ đồ ta xếp trong đó ra mà thay. Mưa to lắm về làm gì? Tề ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, vẫn đục lại cái bộ đồ thay vào. Sao vậy anh hai? Thế không về nghỉ mai sao làm nổi? Mày ở đây là nữa quà thi chúc của ông Huy. Cái thằng Hùng hôm nay nó nghỉ là cũng do mày đó. Cho lão ra ngoài đống sắt trực. Con Lùng trong ngăn kéo lấy ra ly mì rồi thảy cho Tài. Chế mì ăn tạm đi, xong qua chỗ lão Huy gọi lão về đây cho tao. Tài im lặng làm theo trong lòng bực bội vô cùng, nhưng không dám cãi vì biết tính của Quan, nếu hỏi nhiều thì ăn đấm ngay. Tài chợt thấy oán ghét Hùng, tự nhủ mai lại về giã cho nó một trận. Ăn xong Tài khoác áo mưa rồi chạy đi. Một lát sau ông Huy bước vào. Cậu gọi tôi về có chuyện gì sao? Tối nay chú chịu khó dẫn đống sắt các một tối. Thằng Hùng nó bị bệnh cho nên nó nghỉ tối nay. Vẻ mặt của Quang lạnh lùng trả lời. Ông Huy không nói gì, lặng lặng bước đi về giếng nước. Đây là 10 giờ đêm, ngoài đường cơn mưa vẫn lớn, gió vẫn không ngừng gào rú. Một nhóm 4-5 người tiến vào dãy trọ của Hùng. Đến trước cửa tạp hóa, một người đàn ông mặc áo mưa đen đập vào cánh cửa sắt, miệng ghé miệng kêu vào bên trong. Cô ơi, cô ơi. Cái gì đó? Ai mà gọi cửa lúc đêm hôm mưa gió như vậy? Đèn bên trong mở sáng, bà ngay từ từ hé cánh cửa sắt đưa đầu ra ngoài. Các cậu là ai? Có việc gì không mà đến giờ này? Người đàn ông đứng nép vào hiên tạp hóa cởi bỏ áo mưa là một người trung niên khoảng 45 tuổi. Sau đó ông rút chiếc ví trong túi mở ra trước mặt của bà hai. Xin lỗi bà vì làm phiền giờ này. Chúng tôi là đội cảnh sát điều tra. Tôi là thiếu tá Lêm. Được thông tin hiện tại tội phạm truy nã đang lẩn trốn trong khu trọ của bà. Mong bà nhanh chóng hợp tác để chúng tôi bắt nghi phạm. Cậu bảo sao? Nghi phạm nào? Chúng tôi toàn là người lao động mà. Bà cứ bình tĩnh. Chúng tôi đến chỉ bắt nghi phạm. Phòng của tên Hùng là phòng nào? Đoàn Việt Hùng, sinh năm 1994. Bà hai ngẩn người rồi run rẩy đáp. Là phòng thứ 5 gần cuối. Người đàn ông dùng tay ra hiệu cho ba người tiến vào bên trong dãy trọ. Ông và một người khác đứng ngoài để chặn đường thoát của nghi phạm. Một người liền đập cửa. Ai bên trong mở cửa đi? Bên trong phòng im lặng không một tiếng động. Mau mở cửa, chúng tôi phá cửa đấy. Vẫn là im lặng, bên trong phòng tối đen như mực. Người đàn ông đập cửa, cửa không khóa. Hai người tiến vào bên trong, tay nâng súng sẵn sàng. Mở đèn lên thì không có một ai. Một người đi ra cửa ra hiệu. Ông Liêm và số còn lại tiến vào. Bước vào trong phòng, ông Liêm lấy điện thoại bấm số. Alo, vâng vâng. Tôi đã tới chỗ nghi phạm. Nghi phạm bỏ trốn rồi thủ trưởng. Vâng vâng, tôi biết rồi. Thủ trưởng yên tâm, chắc chắn đêm nay chúng tôi sẽ bắt được nghi phạm. Ở đầu dây bên kia ngắt máy, một thanh niên trong đội hỏi. Làm sao đi chú Liêm? Ông Liêm châm một điếu thuốc quay qua rồi nói. Đêm nay nhất định chúng ta phải tóm được nghi phạm. Chắc chắn hắn vẫn còn quanh quẩn ở gần đây. Các cậu lập tức điều tra trong khu nhà trọ này ai qua lại với nghi phạm, cho nghi phạm thường lui tới. Các phòng khác nghe ồn ào đều mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì. Sau ít phút hỏi thăm chung quanh, cả đội được biết Hồng là thanh niên mới tới, không hề qua lại với những người chung quanh. Cả ngày chỉ ở trong phòng không một tiếng động. Thế chiều lại thay đồ bảo vệ lầm lũi đi làm. Chỉ có bà hai là nói chuyện với hắn một vài lần. Các chú có chắc không? Tôi nghĩ là các chú nhầm người. Nó hiền lành lắm. Từ ngày đó ở đây chưa từng mất lòng của ai. Bà Hai run rẩy nhìn ông Liêm hỏi. Không có gì đâu bác. Nhiệm vụ của chúng tôi tới là để bắt nghi phạm thôi. Còn việc điều tra tiếp theo phải chờ đến khi bắt được hắn. Một thanh niên trong đội đứng ra trả lời. Cả đội tiến ra trước tạp hóa. Ông Liêm liền nói. Đồng chí Hưng và Lộc ở lại đây chờ tung tích của nghi phạm. Có lẽ hắn chỉ đi đâu đó rồi quay lại. Hay cậu còn lại theo tôi qua bên ký túc xá nghi phạm làm việc. Chắc chắn hắn còn chưa biết đang bị truy bắt, cho nên đến chỗ làm như mọi khi. Tôi sẽ gọi một đội khác đến hỗ trợ trong tối nay. Nói xong, nhóm của ông Liêm khoác áo mưa chạy vội ra xe rồi phóng đi trong cơn cuồng phong. Ngồi trên bậc cầu thang cũ kỹ ở ký túc xá, từng đợt mưa gió biển hắt vào lạnh lẽo. Tài run cầm điếu thuốc ra châm, đưa lên phả ra từng làn khói. Cái không xa đó là ông Phú già khoác một chiếc áo ấm dày, đang bắt ghế ngồi bên ấm trà, hai tay cầm tờ báo chăm chú. Tài đứng dậy bẻ tay chân ngáp dài. Cả ngày nay Tài chưa được ngủ, muốn ngả cái lưng xuống cũng không được vì cảnh ướt át dưới nền. Thêm đó là gió lạnh đuồn vào dưới hành lang. Ông già, làm gì đó? Cho ly trà uống đỡ lạnh nào. Tài mon men tiến lại gần ông Phú, vừa hỏi vừa tự động cầm ấm trà nóng rót một đi mà không cần ông đồng ý. Ông Phú liếc mắt một cái, lắc đầu rồi xoay ghế đi về phía của Tài cầm tờ báo xem tiếp. Một tháng vừa rồi trong giờ làm, ông Phú và Tài đã có cự cãi rồi dẫn đến xô xát đánh nhau. Mặc dù tuổi đáng con cháu của ông, nhưng tên Tài không kiêng nể mà còn ý sức thanh niên dùng nắm đấm nói chuyện. Đã vậy quan còn ra sức bênh vực cho Tài say quấy. Bây giờ ông Phú cũng không màng để ý đến thằng nhóc bố láo này nữa. Ông xem cái gì đó ông già, hãy chuyện với nhau cho đỡ buồn ngủ nào. Ông Phú vẫn im lặng như không nghe thấy Tài nói gì cả. Tài nhếch mép lên cười rồi đưa tay giật lấy tờ báo trên tay của ông. Lần này ông không thể làm thinh ông đứng dậy. Cái thằng mất dạy này, mày muốn làm cái gì đây? Tài cười nửa miệng vẫn ngậm điếu thuốc lịch qua một bên. Buồn ngủ quá, mượn tờ báo đọc chơi được không ông già? Hôm nay thằng này hơi khó ở, ông đừng có láo nháo. Mày... Tài đắc ý cầm tờ báo vừa đi vừa cười quay lại chỗ của mình. Ở phố chỉ biết đứng nhìn theo hồi lâu, rồi ông lại ngồi xuống trong ấm ức. Tài ngồi xuống lật tờ báo qua lại rồi ngáp. Bỗng nhiên Tài chú ý đến một mục với tiêu đề: sát hại dã man vợ chồng anh chị bỏ trốn trong đêm. Cái này được, đọc cho đỡ buồn ngủ. Tài cười lớn rồi lẩm bẩm đọc. Chữ nghĩa Tài yếu cho nên để đọc xong một dòng cũng khá mệt mỏi. Cầm dao cầm búa thì giỏi chứ sách báo quả thật quá khó với Tài. Nạn nhân là anh DVT và vợ là chị NTV, quê ở Phú Yên, được một người bà con phát hiện chết tại nhà riêng. Hung thủ khả năng là em ruột của anh DVT. Tại hiện trường tài sản không mất mát. Tới đây thì Tài mệt mỏi ngáp dài. Mẹ nó chứ, chữ nghĩa kiểu gì mà khó đọc mất thời giờ. Tài ngả người dựa vào vách tường cầu thang để ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn cầm theo tờ báo. Trong chốt gác quan cùng với Tài, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cả ngày chưa được ngủ nghỉ gì cả. Ở bên ngoài mưa vẫn còn to, sớm chớp đùng đoàng, cái mái tôn không ngừng kêu lên cót két. Quan đi lại lòng vòng trong chốt rồi mở tủ lấy gói cà phê. Trong lòng của quan vẫn còn miên man về cái tên trong sổ. Cơn buồn ngủ kéo tới, có vẻ ly cà phê vừa rồi không thể xua tan được sự mệt mỏi của quan. Gã gục đầu xuống bàn làm việc cạnh cửa sổ lúc nào không hay. Quan ơi, dậy đi, trả mạng cho tao. Ở bên ngoài cửa sổ, hai cánh tay gầy guộc trắng xanh thò vào bên trong, không ngừng vuốt ve đầu của quan. Cái gì đây, để tao ngủ. Hai cánh tay vẫn tiếp tục mò mẫm khuôn mặt của quan. Một cái lưỡi dài tím ngắt như nhớp thò qua song sắt liếm lên mặt của gã. Quan đưa tay gạt ra rồi ngẩng đầu. Ông Lương. Ở bên ngoài cửa sổ chính là ông Lương, dáng vẻ gầy gò vẫn đập bộ đồ bảo vệ ấy. Khuôn mặt của ông tái xanh, từng màng da bong chóc trên khuôn mặt khắc khổ. Đáng sợ hơn là đầu và cổ cô ông bị bẻ ngoặt qua một bên vì sợi dây kéo gỉ. Ở đầu dây bên kia vẫn còn nguyên tảng sắt đêm hôm ấy quan dùng để buộc vào. Miệng của ông Lương tú ra một dòng máu đen, nhưng vẫn nhe răng ra cười rất đáng sợ. Quan ngước mắt lên nhìn, nhưng chân tay thì cứng đơ bất động không thể nhúc nhích được. Ông Lương bên ngoài cười càng to, Quan càng cố gắng giãy giụa. Bây giờ các chỉ muốn đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi hình ảnh đáng sợ trước mắt của mình. Thằng khốn nạn, trả mạng cho tao. Rồi đầu của ông áp sát vào khung cửa sổ gần tới mặt của Quan, miệng mở to rồi hét lên: đêm nay mày phải chết. Quan chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Gã càng cố gắng răng hết thì như ai đó đang chặn họng của gã. Anh Quan, dậy đi. Có chuyện gì mà anh la hét như vậy? Là một người thanh niên trong đội bảo vệ ở chốt chung với Quan lay vai của Quan rồi giật mạnh. Quan hoảng hồn tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như mưa. Chân tay của gã bây giờ lạnh toát và run lên vì sợ. Quan im lặng không nói năng gì, đưa tay cầm lấy ly cà phê, run rẩy đưa lên miệng. Rồi đứng dậy nhìn qua cửa sổ, nghiêng qua nghiêng lại xem xét hai bên. Xong xuôi, Quan ngồi nguịch xuống ghế thở phào, lấy tay áo thấm mồ hôi ở trên trán. Đáng sợ, giấc mơ đêm này quả là một giấc mơ khủng khiếp nhất từ ngày anh em của Quan dìm xác ông Lương xuống đáy giếng. Những lần trước ông Lương hiện về trong giấc ngủ của Quan đều khá bình thường. Riêng đêm nay giấc mơ quá khủng khiếp, nó chân thật đến mức Quan còn tưởng rằng ông Lương đang đứng trước mặt của mình thật. Anh Quan, gần tới giờ tuần tra rồi, mưa gió thế này có cần không anh? Có chứ, nhiệm vụ mình có bao nhiêu phải làm bấy nhiêu. Quan uể oải đứng dậy với tay lấy cái đèn pin và bộ đàm, xong khoác áo mưa bước ra khỏi chốt. Chợt nhớ ra điều gì, Quan quay lại chốt mở tủ sắt lấy ra một vật. Đó là con dao bấm sắc bén của gã, nhát dao vào lưng quần. Quan lầm lũi bước đi trong cơn mưa, tới trước chỗ của Tài đang gác. Quan thấy Tài đang ngồi dựa vào vách tường cầu thang ngủ say. Đối với Quan, tuy thằng em này hổ báo với ai, nhưng với gã nó vẫn là một thằng con nít. Quan nhìn Tài lắc đầu. Thôi kệ nó đi, cả ngày này nó không có được nghỉ. Ở gần đó ông Vũ đang ngồi bên đống trà, thấy Quan lại ông Vũ đứng dậy. Mưa gió thế này cậu cũng đi tuần sao, vất vả quá. Quan chỉ nhìn ông rồi gật đầu bước đi đến các vị trí khác. Bây giờ chỗ đống sắt là nơi cuối cùng Quan đến để kiểm tra. Ánh đèn vàng chớp tắt liên hồi là ông Huy đang đi qua đi lại trong hành lang, như đang chờ đợi Quan vậy. Ông Huy niềm nở từ xa. Cậu Quan à, lại đây ngồi với tôi một chút. Quan nhoẻn miệng cười nhưng vẫn không thiếu sự đề phòng. Gã bước nhanh đến chỗ của ông Huy, rồi cởi áo mưa phất mấy cái lên thành lan can. Chị Huy lần đầu trực ở vị trí này ổn không? Có sợ gì không? Quan nhìn ông Huy rồi cười. Ông Huy vẫn vẻ thản nhiên. Có gì phải sợ đâu cậu. Bọn trẻ con bây giờ nó nhát lắm mới tin vào chuyện ma quỷ. Mình già rồi không lẽ mình còn tin vào mấy chuyện đó. Ông quay vào trong một căn phòng cũ lấy ra hai ly sinh tố, tay đưa cho Quan một ly. Mời cậu uống với tôi ly nước cho vui. Quan cầm lấy rồi đưa ly sinh tố lên, nhìn xong rồi cười to đáp. Chú Huy khéo đùa nhỉ. Mưa gió lạnh lẽo thế này vẫn mua sinh tố tới uống, lại còn thức đều phần cho tôi tới giờ này. Chú tốt quá, tôi hơi lo đấy. Tôi mua nó từ lúc chiều trời chưa có đổ mưa. Sẵn đó thì mua hai ly có uống đêm. Bây giờ cậu đến thì tôi mời thôi. Tôi nói đùa chú vậy thôi, sao mà chú căng thẳng vậy? Nói rồi Quan đưa ly sinh tố lên nhìn một hồi. Gã vợ đi dọc hành lang rồi cầm ly sinh tố để ngửi. Ông Huy vẫn đứng đó nhìn theo bóng của gã. Mẹ kiếp, đúng là thằng già này muốn chơi tao rồi. Quan đổ ly sinh tố vừa đi quá nửa, rồi đi ngược lại chỗ ông Huy như không có chuyện gì. Ông Huy nhìn ly nước trên tay của Quan rồi cười. Sao được cậu Quan, nước tôi mua uống được chứ, hàng quen nên bày làm chất lượng đấy. Nước ngon lắm chú Huy, cảm ơn chú. Bây giờ tôi quay lại chốt trực, có gì chú cứ đảm bảo cho anh em. Ông Huy cố níu kéo. Thì cậu cứ ở lại đây một lát rồi hãy về. Quan nhếch mép cười rồi cũng vờ ngồi xuống thềm. Bỗng Quan chợt ôm bụng kêu lên thảm thiết, tay chân còn rúm lại ú ớ không nói nên lời. Ông Huy tiến lại gần nhìn Quan. Cậu Quan, cậu làm sao vậy? Quan vẫn tiếp tục ôm bụng kêu la, một hồi sau thì nằm bất động. Lúc này ông Huy mới cười lớn. Thằng chó, cuối cùng cũng đến ngày mày phải đền mạng. Ông Huy rút từ sau lưng ra một con dao gọn hoa quả. Ông đưa tay cầm lên, toàn đâm vào ngực của Quan. Con dao vừa đưa xuống thì cánh tay lực lưỡng của Quan tóm được bàn tay của ông. nhẹ nhàng gã bẻ quặp nó làm cho con dao rơi xuống đất. Thằng già, với sức của mày mày muốn chơi tao? Cái thằng này từ nhỏ lan lộn xã hội chưa bao giờ bị mắc mưu. Chút kế bẩn của mày mà muốn lấy mạng của tao hả thằng Phùng Thanh Huy, em của Phùng Thanh Lương? Ông Huy đau đớn ôm bàn tay bị bẻ, mặt của ông biến sắc khi nghe quan gọi tên mình và ông Lương. Sao mày biết? Tao hỏi mày mới đúng, tại sao mày muốn giết tao hả thằng già? Việc ác của mày trời biết đất biết, mày giết anh tao thì đời này mày cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Quan ngẩn người thì ra ông Huy biết được bí mật của anh em Quan. Vậy là đêm nay không phải Quan thì ông Huy phải chết, nếu không chuyện này sẽ bị phanh phui. Lời bói toán nhằm đi dán anh em của quan tài của bà Ngay không ngờ trở thành con dao hại chết ông Huy ngày hôm nay. Quan càng giết cổ của ông Huy mạnh hơn. Ông Huy lúc này đã bất tỉnh, cả đưa tay ra đằng sau móc con dao bấm. Lưỡi dao bật lên sáng loáng dưới ánh đèn mờ. Đưa tay lên định đâm xuống thì phập một tiếng, dao đâm rất ngọt nhưng không phải là vào người của ông Huy. Quan ngó xuống bên hông của mình, phát hiện một con dao bếp to bản đang cắm vào, máu tuôn ra xối xả. Quan đau đớn buông ông Huy. Ông Huy ngã lăn trên nền giếng bất tỉnh. Bàn tay của kẻ đâm lén Quan từ từ rút con dao, máu từ hông của Quan phun ra ồ ạt. Quan nằm ngã ngửa trên nền, tay ôm hông để cầm máu, mặt hướng lên nhìn xem là ai. Mặt của Quan bàng hoàng cực độ khi một tia sét sáng choang cả bầu trời, làm sáng rõ khuôn mặt của kẻ đâm mình. Sao lại là mày? Thằng chó đâm đến sau lưng. Dưới cơn mưa to, kẻ đó tóc tai quần áo ướt sũng vẫn cười lớn. Hắn đưa con dao lên lần này sẽ là nhát chí mạng vào giữa lồng ngực của Quan để kết liễu. Bỏ dao xuống, yêu cầu bỏ dao, không chúng tôi bắn. Sau lưng của hắn là chú Liêm cùng hai người cộng sự. Tiền đâm lén Quan không ai khác chính là Hùng, tội phạm đang bị truy nã. Lúc này Quan đã nằm gục không còn lên tiếng được nữa. Hùng quay đầu nhìn lại đằng sau, nhưng sau đó vẫn quyết định đưa dao lên và đâm súng mạnh mẽ. Hai tiếng súng vang lên át đi cả tiếng sớm chớp rền trời. Hồng nằm gục xuống nhưng con dao cũng đã cắm vào lồng ngực của Quan. Tên Quan nằm trừng mắt, máu chảy linh láng khắp thành giếng. Còn Hồng nằm gồm trên vũng máu. Trong những giây phút cuối cùng của đời hắn, ký ức hôm đó lại hiện về. Hắn đang đứng trước mặt đưa tay với gọi hắn với khuôn mặt trắng bệch. Nhà cửa Hồng là một gia đình khá giả ở quê, với đồn điền trồng tiêu bát ngát, năm nào cũng thu nhập hàng trăm triệu. Hồng cũng là một học sinh giỏi xuất sắc cho đến khi xong cấp 3. Hồng đã thi chuyển đại học, niềm hy vọng của cả nhà đổ dồn vào hắn bây giờ đã sụp đổ. Nhưng cả nhà vẫn luôn ân cần động viên. Chắc là hắn buồn bã dẫn đến căn bệnh trầm cảm tự kỷ ít ra ngoài. Bệnh của hắn ngày càng trở nặng khi ba mẹ của hắn mất đi do tai nạn giao thông. Không lâu sau đó, người anh lấy vợ càng ít quan tâm đến người em duy nhất của mình. Cũng chính vào cái ngày hôm ấy. Thằng Hùng đâu? Kêu nó ra đây cho tôi, suốt ngày ru rú trong phòng đó mãi hả? Anh của hắn lè nhè vừa mới bước vào cửa đã to tiếng. Ngồi xuống bàn, người anh đưa tay với lấy ấm trà. Trong ấm không có giọt nước nào. Các bậc tức cầm cái ấm ném choang xuống nền nhà vỡ tan. Xe bếp có tiếng người phụ nữ nói vọng lên. Trời đất ơi, cái gì thế? Ông lại nhậu nhẹt nữa hả? Không nhậu nhẹt thì làm cái gì? Cái thứ đẻ đái không được, nhìn mày tâm muốn giận cho một trận. Anh chị của hắn sống với nhau đã gần 3 năm mà vẫn không có con. Nhiều lần đi bệnh viện lớn khám vẫn kết luận anh của hắn bị vô sinh. Ngày xưa anh của hắn rất hiền, không bao giờ động đến một giọt bia rượu. Cũng vì chuyện này mà thói bê tha bỏ luôn cả công việc đồn điền nhậu nhẹt tối ngày, rồi về nhà gây sự. Riêng hắn biết chuyện của anh mình, thấy anh của mình đổi tính đổi nết lại nghĩ do chị dâu xúi giục. Vợ của anh hắn dịu giọng. Thuốc em sắc dưới bếp rồi, anh cũng đều đặn nghe theo thầy, chắc chắn anh sẽ khỏi mà. Thuộc, hết Nam rồi Bắc không có tích sự gì cả. Nói rồi đứng dậy túm tóc của chị dâu hắn xách lên và vào mặt. Chị dâu hắn vừa khóc vừa la, tay lúi húi với con dao dưới bếp lên bàn. Còn đi này, mày còn định đâm chết bố mày hả? Đây, mày đâm tao đi. Cơ vợ buông con dao xuống ôm mặt khóc lóc. Anh hắn lại cúi xuống nhặt con dao lên díp vào cổ của vợ. Lúc này hắn không thể chịu đựng nổi nữa, lao ra túm lấy tay cầm dao của anh hắn. Anh hắn đẩy mạnh hắn về phía trước rồi chém luôn mấy đường lên lưng. máu me đầm đìa. Hắn quay lại xô ngã người anh đang say xỉn. Trong cơn điên loạn, đầu óc của hắn không còn giữ được bình tĩnh. Hắn giật lấy con dao trên tay của anh mình rồi đâm một nhát chí mạng vào ngực của người anh. Người vợ thấy vậy thì liền chạy ra khỏi cửa hô hoán. Hắn liền rút con dao ra rồi đuổi theo, nhát đầm thật mạnh vào giữa lưng chị dâu hắn. Tiếp theo đó là nhiều nhát nữa, vừa đầm hắn vừa chửi: "Cũng đặt tại mày con khốn." Chàng hắn ngã gục trên nền nhà. Nhà của hắn nằm trong đồn điền trồng tiêu của gia đình, cách hàng xóm khá xa. Dù con làng hết đến đâu cũng có lòng mà ai nghe được. Xiết vợ chồng anh chị, hắn ngồi thở dốc một hồi, rồi vào phòng xách ba lô. Khi đi không quên nhét con dao bếp vào. Ra khỏi nhà hắn cười liên liên điên dại. Sự việc chỉ được phát hiện khi mẹ vợ của anh hắn mấy ngày không liên lạc được với con, cho nên bỏ công chuyện đến thăm. Ông Vũ già lững thững bước lại trước của Tài, cách đang ngủ say. Ông nhẹ nhàng rút tờ báo trong tay của Tài rồi bước ra xem. Bỗng ông đứng lại đưa mắt nhìn kỹ tờ báo. Cậu Tài dậy nào, xin tôi hỏi cái này. Gì vậy ông già, muốn chết này sao phá giấc ngủ tôi. Dậy đi cậu, nhìn xem đây có phải là thằng Hùng nó mới vô làm không. Tài rủi mắt rồi đưa mắt nhìn tờ báo ông Vũ đưa. Đúng là hình mặt của thằng Hùng, có chuyện gì không ông già? Cậu không thấy lệnh truy nã nó đây hả? Đây này, giết hết cả vợ chồng người anh. Tại chỗ mắt nhìn vào tờ báo chợt dùng mình khi không biết anh em của chúng đã đắc tội với một tên sát nhân máu lạnh. Bỗng nghe ngay tiếng nổ rất to, hình như là tiếng súng. Tại và cả đội nháo nhào chạy đến nơi có tiếng súng, đó là chỗ cây giếng cũ. Anh hai của Tài nằm đó bên cạnh xác của Hùng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tài định lao đến bên quan thì bị hai người trong nhóm của ông Liêm giữ lại. Sáng hôm sau, theo lời khai của ông Huy, khi tỉnh lại, xác của ông Lương được vứt lên. Cây xăng đâm bổng giữa và bốc mùi hôi thối tanh tưởi và cũng được đưa về quê để an táng. Tài bị bắt để điều tra về cái chết của ông Lương. Ban đầu Tài còn khăng khăng chối tội và đổ tội lên đầu của quan. Nhưng mà trước những chứng cứ cùng nhân chứng là ông Huy, Tài đành cuối cùng phải cúi đầu nhận tội. Đội điều tra của ông Liêm thành công phá được vụ án kép cực kỳ nghiêm trọng. Từ ngày vụ án của anh em Quang Tài bị phá, Tài một mình nằm trong buồng tạm giam chờ ngày xét xử. Tài vẫn không thể tin được thằng Hùng nhát chết lại ra tay đâm chết quan không vì một lý do. Nếu vì tư thù thì mới vô làm, thì có lẽ là Tài mới là người lãnh nhát dao chí mạng đêm hôm đó, chứ không phải là quan. Lý do duy nhất mà Tài có thể nghĩ ra chỉ có thể là Hùng là một tên cuồng sát, giết người để thỏa mãn thú tính. Ngay đến đây Tài toát cả mồ hôi, mặc dù giữa đêm trời rét buốt. Các ngồi dậy đưa tay lên vuốt mồ hôi lên trán, rồi cởi phăng chiếc áo sọc đen trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Tài chỉ ước khi lúc này có được một điếu thuốc để hút cho quên đi cơn sợ hãi này. Thương tiếc cho Quang, nhưng chính Tài cũng cảm thấy mình là người may mắn khi chưa phải là cái xác không hồn. Nói cho cùng, dù có tình cảm anh em, thế nhưng cả Tài và Quang cũng chỉ là người dưng nước lã với nhau, không việc gì phải bán mạng cho nhau cả. Bây giờ Quang đã chết rồi, cái tội giết ông Lương một mình Tài gánh chịu. Mặc dù chuyện này cũng là do Tài mà ra, nhưng cả vẫn cảm thấy ấm ức, giống như bản thân bị oan vậy. Nghĩ tới đây, Tài nổi giận đấm thùm thùm vào vách tường mà chửi: "Thằng chó chết, nếu mà đêm đó công an không vào cuộc bắt nó, có lẽ cả đội bảo vệ đã bị nó xin từng người. Ban ngày thì giả ngu ngơ, tôi đến thì làm thần làm quỷ. Cho đến đến nước này, không lẽ một mình tao phải chịu tội giết người? Dù sao thì anh Quan cũng đã chết, có bị đổ thêm tội lên đầu cũng không thể chết thêm lần nữa. Còn tao, tao còn trẻ, tao muốn sống ra khỏi nơi này." Một tiếng cười nghe lạnh thấu xương phát ra từ trong buồng giam. Nhưng tiếng cười đó không phải của Tài. Không biết nó ở đâu, vì trong buồng giam chỉ có Tài mà thôi. Tài giận mình hoảng loạn, gã ngó nghiêng phía bên ngoài song sắt để xem có ai. Các buồng giam khác gần Tài đều không có người. Quan sát một hồi Tài không thấy ai, thì sau gáy của Tài phát lạnh toát như là một hơi thở đang vả vào. Tài thất kinh quay mặt nhanh lại, với một chút ánh sáng lè lói từ phía ánh đèn ngoài hành lang. Quan ngồi đó trên cái giường xi măng của Tài, thân hình của gã tàn tạ, mang bộ đồ bảo vệ rách rưới. Vết đầm của Quan trên ông vẫn còn như mới, máu không ngừng tuôn ra xối xả. Cảnh tượng kinh dị trước mắt làm cho Tài không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi. Hắn hoảng loạn chạy ra bên cánh cửa song sắt rồi kêu lớn: "Cứu tôi, có ma!" Nhưng xung quanh vẫn tĩnh mịch, không một ai nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tài, mặc dù hắn đã la đến khàn cả cổ. Tiếng cười của quan vẫn tiếp tục vang lên kinh dị trong không gian. Có muốn chạy trốn Tài cũng không biết chạy đi đâu. Bóng tiếng của quan vang lên trầm trầm u u, nghe như cả dựng tóc gáy. Nhân quả báo ứng, mày muốn chạy không thoát được đâu thằng em. Giết người trả mạng, anh em ta cùng nhau siêu thoát. Xế này anh một mình lạnh lẽo lắm em trai. Nói rồi quan đứng dậy, gã lướt tới trước mặt của Tài, nhanh chóng đưa tay lên cổ của Tài mà bóp. Vừa bóp cổ vừa cười như là điên dại. Tài cố sức chống trả nhưng vô ích. Sáng sớm hôm sau, cán bộ trại giam bàng hoàng phát hiện xác của Tài đang nằm sóng xoài trên nền xi măng buồng giam với tư thế vô cùng quái dị. Hai tay của Tài tự bóp cổ của chính mình, cái lưỡi tím ngắt lè ra bên ngoài. Xung quanh Tài chỉ có nước tiểu của chính hắn. 3 tháng sau, kể từ ngày xảy ra việc đó đến giờ, ông Huy đã đưa người anh về quê an táng, còn bà Hai thì vẫn ở chỗ cũ. Giờ một đêm mưa gió cũng giống như cái đêm hôm ấy, trong nhà bà chợt nghe tiếng đập cửa. "Bà Hai, bà Hai." Mở cửa nhìn ra, một bóng hình rất quen thuộc mặc bộ đồ bảo vệ đang quay lưng về phía của bà. "Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt..." Bà ngước nhìn ra dưới ánh đèn leo lắt trong cơn mưa, cái bóng đó từ từ quay lại với khuôn mặt máu me. "Hùng nè bà Hai." Nhân quả báo ứng không chừa một ai. Có lẽ bà Hai cũng phải trả giá cho những chuyện thất đức trước kia bà và chồng bà đã gây ra. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Nghe báo không nhất thiết phải do người mình hãm hại trả thù. Nó có thể đến từ bất cứ đâu và bất cứ người nào mình không quen biết. Đó là luật trời. Đứa trẻ lồng lồng tuy thưa mà khó thoát. Ông Lương chỉ vì phản bội vợ con ở nhà nên chịu cảnh cứu vần vật trả ơn, cứu nhơn nhơn báo oán. Âu đó cũng là kinh nghiệm mà ông phải gánh. Còn anh em của Quang Tài thì cái kết thê thảm cũng chỉ vì tội ác không thể tha thứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.